Chương 2131, Hoàng huyết tiên kim. Làm Long Trần lặng lẽ đi vào thủy ma tộc lúc, phát hiện lúc đầu truyền tống trận, đã có cải biến cực lớn, biến đến càng thêm ẩn nấp không nói. Còn có mấy chục đạo trong truyền tống trận, mỗi một đạo đều tăng lên càng nhiều nhân thủ bảo hộ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Gặp Long Trần đến, thủy ma tộc đệ tử vội vàng hành lễ, Long Trần theo bọn họ như lâm đại địch thần sắc nhìn ra. Bây giờ thủy ma tộc chỉ sợ cũng bị để mắt tới. Tiến vào ma thiên giới, Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, đã tại cửa ra vào nghênh đón hắn. Gặp qua tộc trưởng đại nhân. Long Trần đuổi vội vàng hành lễ nói, Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân nói, đều là người trong nhà, thì không cần khách khí như vậy. Nếu như là người khác khẳng định không khách khí, quan trọng ngài là Tiểu Thiến mẹ, tương lai mẹ vợ, không khách khí không được a, chỉ bất quá Long Trần trong lòng là nghĩ như vậy. Trên mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ nghe lời bộ dáng. Tộc trưởng đại nhân, lần này tại cổ kim quận anh hội lên. Long Trần sắc mặt có chút hổ thẹn mà nói, hắn không thể bảo hộ những cái kia thủy ma tộc đệ tử, thật cảm thấy hổ thẹn. Lúc ấy hết thảy phát sinh quá nhanh, không đợi Long Trần nghĩ ra đối sách. Cái kia thủy ma tộc đệ tử đã lấy bí pháp tự sát, cũng đem tất cả đồng bạn đều mang đi, mỗi khi hồi tưởng lại, Long Trần thì từng đợt tự trách. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần đối Triệu Vô Cực hận ý sâu như thế, ngay trước thiên hạ hào kiệt mặt đi lột da của hắn. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân lắc lắc đầu nói, việc này không trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta, lúc trước ngươi để cho ta hạ lệnh rút về đệ tử. Ta vì giảm bớt tổn thất, một bên rút lui, một bên đem mỗi cái cứ điểm đồ vật xử lý sạch, cho nên động tác chậm. Nếu như nghe ngươi, lập tức rút lui, cần phải thì không sẽ xảy ra chuyện như thế. Còn kém chút liên lụy ngươi, nữ nhân, tại bố cục lên, cuối cùng không bằng nam nhân. Lúc trước Long Trần để thủy ma tộc lập tức rút lui, Long Trần đã ngửi thấy khí tức nguy hiểm, mà lại Long Trần khi đó đã có tư cách nhất định, không cần thủy ma tộc mạo hiểm đi kinh doanh. Nhưng là thủy ma tộc dù sao kinh doanh đã nhiều năm, có chút tư nguyên mang về ma thiên giới, căn bản là vô dụng chỗ, có thể xử lý một số, đổi lấy một số ma thiên giới có thể sử dụng tư nguyên. Thì tận lực nhiều đổi lấy một số. Kỳ thật Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân làm được cũng rất tốt, hết thảy đều xử lý đến sạch sẽ. Có thể là bởi vì thủy ma tộc quá nhiều người, vẫn là có một nhóm người, bị người ta để mắt tới. Việc này cũng không thể trách ngài, chậm chạp rút lui, cũng là chính xác, không sẽ có vẻ quá mức bất ngờ, nếu không sẽ càng khiến người hoài nghi. Long Trần an ủi. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân mỉm cười, cùng Long Trần sóng vai đi thẳng về phía trước. Vừa đi vừa nói, ngươi cũng không cần an ủi ta, sai cũng là sai, may mắn lần này, không có liên lụy ngươi. Nếu như Long Trần cùng thủy ma tộc quan hệ được công bố, như vậy Long Trần chỉ sợ đem về tại toàn bộ thiên võ đại lục, không có nơi đặt chân. Đó là nàng lo lắng nhất. Không quan trọng liên lụy không liên lụy, thì coi như bọn họ có chứng cứ, ta chết không thừa nhận, bọn họ cũng không có cách nào. Tu hành nhiều năm như vậy, ta đã hiểu thiên võ đại lục quy tắc. Chỉ cần quả đấm ngươi lớn, ngươi nói cái gì đều là đúng. Nếu như nắm đấm tiểu, coi như mọi người đều biết ngươi là bị oan uổng, cũng không có người vì ngươi biện bạch, mà lại vì nịnh nọt nắm đấm lớn, toàn bộ đều đến chỉ trích ngươi. Cái gọi là giới tu hành, không gì hơn cái này, cho nên, lần này ta xuất thủ đem cơ quan tông diệt, hướng toàn bộ thế giới chứng minh. Ta Long Trần không phải quả hồng mềm. Vốn là muốn liền thạch tộc cùng một chỗ rút lên, kết quả không nghĩ tới. Thạch tộc nắm đấm còn lớn hơn ta, đành phải mượn sườn núi xuống lừa, sự kiện này trước như thế để đó. Long Trần cười nói. Vốn là muốn đi đánh mèo, kết quả người ta trong ổ còn đang ngủ say một con cọp, nhớ tới việc này, Long Trần cảm thấy tốt nén giận. Thạch tộc xác thực nội tình đáng sợ, năm đó Thạch Trường Sinh tung hoành thiên hạ, danh tiếng đại đến cực hạn, dù chưa phong hoàng, lại thật có khiêu chiến hoàng giả thực lực. Chỉ bất quá. Bởi vì thạch tộc sinh mệnh thể quá mức đặc thù. Cũng không thụ thiên đạo chiếu cố, cho nên, thạch trường sinh thủy chung không thể phong hoàng, nếu không, thiên hạ liền sẽ không chỉ có tam hoàng, mà chính là có tứ hoàng. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân nói, vậy mà đối thạch tộc mười phần hiểu rõ. Tộc trưởng đại nhân, cái này đại đế, hoàng giả còn có thần minh đến cùng ai mạnh hơn? Ta làm sao càng ngày càng hồ đồ? Long Trần nhìn không được hỏi. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân cười, hoàng giả chỉ có cùng đại đế khiêu chiến năng lực, nhưng là cũng chỉ là khiêu chiến mà thôi, đại đế có thể phất tay trấn áp. Đến mức đại đế cùng thần minh cái nào mạnh? Cái này thật không thể nói, chờ ngươi đến cấp bậc kia, ngươi tự nhiên là biết. Gặp nàng không chịu nói, Long Trần cũng đành phải thôi, liên quan tới đại đế cùng thần minh đồ vật, đều là một số cấm kỵ, không thể tùy tiện nói, vượt là cường giả, vượt có thể cảm nhận được loại kia kiên kỵ. Đây cũng là vì cái gì, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt nghe được Long Trần đem hắn cùng Vân Thương đại đế đối thoại, toàn bộ đều nói cho các nàng đánh tâm lý đối Long Trần cảm kích. Phải biết đây chính là thiên đại bí mật, không người nào nguyện ý đem loại bí mật này cùng người cộng hưởng. Các nàng chủ yếu là muốn biết đại đế một chút tin tức, lại không nghĩ rằng, Long Trần toàn bộ đều nói cho các nàng nghe. Tuy nhiên các nàng mặt ngoài không nói gì, nhưng là tâm lý đã đem phần tình nghĩa này ghi xuống. Thủy ma tộc gần nhất như thế nào? Long Trần hỏi. Bây giờ các xa hơn cổ thế lực khôi phục, khí vận giếng phun sắp xảy ra, bây giờ tất cả thế lực đệ tử, phân tán đến các nơi trên thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Bọn họ tại dò xét bốn phía, nhìn xem có thể hay không phát hiện khí vận giếng phun dấu hiệu, đến xác định giếng phun địa điểm, chiếm cứ tiên cơ. Cho nên, chúng ta thủy ma tộc không thể không tăng cường phòng ngự, để tránh bị người đánh bậy đánh bạ phát hiện cửa vào. Đến tại chúng ta nội bộ, ngược lại là vô cùng tốt, vì thế giới thăm dò có rất nhiều phát hiện mới, vừa tìm được ba chỗ quán hiếm thấy mạch. Chỉ bất quá còn chưa có xác định mỏ quặng cụ thể quy mô, còn không có nghiên cứu từ nơi nào tới tay, khai thác kế hoạch cũng không có chế định. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân nói, đây là chuyện tốt, bây giờ ta tất cả tư nguyên đều giao cho Hoa Vân Tông đến vận doanh, các ngươi những thứ kia, ta trực tiếp thông qua Hoa Vân Tông chuyển đổi, có thể đổi lấy chúng ta thủy ma tộc cần tư nguyên. Đúng, vậy cũng là cái gì mỏ? Long Trần hỏi. Đều là cực kỳ hy hữu thần liệu mỏ quặng, trong đó có một cái mỏ quặng, đã xác định, là trong truyền thuyết Hoàng Huyết Tiên Kim. Nói đến Hoàng Huyết Tiên Kim, Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, vẫn như cũ có một ít hưng phấn. Hoàng Huyết Tiên Kim. Long Trần giật nảy cả mình, đây chính là trong truyền thuyết tiên liêu, truyền thuyết là Phượng Hoàng Vẫn Lạc, máu tươi dung nhập đại địa hình thành một loại khoáng thạch. Mà Phượng Hoàng Vẫn Lạc về sau, sẽ có nhất định xác suất niết bàn trọng sinh, một khi trọng sinh thành công, Phượng Hoàng thần hỏa bạo phát. Những khoáng thạch này sẽ nhiễm Phượng Hoàng linh tính, là cực kỳ trân quý tiên kim. Tuy nhiên đã xác định là Hoàng Huyết Tiên Kim, nhưng là hắn độ tinh khiết như thế nào, vẫn chưa biết được, còn đang thăm dò. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân nói, cái này dễ xử lý, ta quay đầu để Quách Nhiên tới, hắn vừa nhìn liền biết. Thuận tiện để hắn chế định một cái khai thác cùng tinh luyện kim loại kế hoạch. Quách Nhiên thân là chú khí sư, nhưng là hắn không chỉ sẽ chú khí, phàm là cùng chú khí tương quan đồ vật, hắn đều tinh thông. Tốt, vì thế giới lối vào đã đến, Tiểu Thiến tại vì thế giới bên trong tu hành. Tính toán thời gian, nàng cũng nên xuất quan, các ngươi người trẻ tuổi cùng một chỗ trò chuyện. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân khẽ mỉm cười nói. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn đã đến dị thế giới cổng không gian, thời gian dài như vậy cũng không đến, cổng không gian đã hoàn toàn cải biến. Biến đến càng lớn, càng thêm ổn định, thế giới bích chướng hoàn toàn bị căng ra, không gian thông đạo, ngàn trượng lớn nhỏ, thông đạo từ hoàng kim phù văn chế tạo, vô cùng hùng vĩ. Thủ bút thật không nhỏ. Long Trần biết, bây giờ dị thế giới tiềm lực to lớn, thủy ma tộc đã đem nó coi là cuộc khởi hy vọng. Không thể coi thường. Tiến vào dị thế giới, nơi này đã không có lúc trước hoang vu, xuất hiện một mảnh nguy nga kiến trúc, thủy ma tộc đem nơi này trở thành đệ nhị trụ sở. Rất nhiều đệ tử, đều ở nơi này tu hành cùng lao động, rất nhiều nơi đều có thể nhìn đến bận rộn bóng người, bọn họ tại tinh luyện khoáng thạch. Những thứ này thủy ma tộc đệ tử nhìn đến Long Trần, đều nghiêm nghị hành lễ, bây giờ thủy ma tộc hết thảy. Có thể nói, đều là Long Trần mang tới, đối Long Trần bọn họ tràn đầy cảm kích. Long Trần sư huynh, Thánh Cô Đại Nhân ngay tại phía tây nam phiêu vân phong lên. Không giống nhau Long Trần nghe ngóng, đã có đệ tử đến đây chỉ đường. Long Trần dọc theo người kia chỉ điểm phương hướng, đi tiếp hơn nửa canh giờ, rốt cục thấy được một tòa núi cao. Trên núi cao có ngọn núi hiểm trở, thẳng vào thiên cơ, như là một thanh lợi nhận đâm vào bầu trời, hiểm trên đỉnh, vân vụ lượn lờ. Một thân ảnh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Tóc dài tới eo, như là thác nước rủ xuống, khuôn mặt như vẽ, nàng tay ngọc kết ấn, như là một tôn hoàng mỹ chạm ngọc tố, thánh khiết mà lại mỹ lệ. Tại bên cạnh nàng, lại có đạo đạo phù văn tuôn ra, cái kia phù văn ở trong hư không lưu chuyển. Lại có thần thánh tụng kinh thanh âm truyền ra, thiên địa khuấy động, làm nổi lên lấy nàng như là trích tiên hàng thế. Long Trần vừa mới tới gần, Nguyệt Tiểu Thiến một đôi mắt đẹp mở ra, như là hai ngôi sao sáng lên, nhỏ nhắn trên khóe miệng, hiện lên một vệt nụ cười ngọt ngào. Hô, Nguyệt Tiểu Thiến như là tiên tử hạ phàm, vạt áo tung bay trực tiếp bổ nhào vào Long Trần trong ngực, ôm chặt lấy Long Trần cổ, làn gió thơm đánh tới, thấm vào ruột gan. Long Trần giang hai cánh tay, đem Nguyệt Tiểu Thiến hương thân thể ôm lấy, cùng Nguyệt Tiểu Thiến quen biết thời kỳ, vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nguyệt Tiểu Thiến bởi vì thân phận khác biệt, một mực nhẫn thụ lấy tịch mịch qua tu hành, khổ nàn. Long Trần, về sau chúng ta không muốn tách ra có được hay không? Nguyệt Tiểu Thiến ôm lấy Long Trần, thanh âm có chút phát run, trong bất tri bất giác nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Nguyệt Tiểu Thiến đối Long Trần cảm tình là thật chí, thế nhưng là nàng nhất định phải khắc chế chính mình, không thể để cho Long Trần khó xử, như thế chỉ có hại Long Trần. Nàng một mực tại trong tịch mịch tu hành, tại tưởng niệm bên trong giày vò, loại kia khổ sở, chỉ có nàng mình có thể trải nghiệm, bây giờ ôm lấy Long Trần. Nước mắt của nàng giống như mở áp hồng thủy, rốt cuộc thu lại không được, nghẹn ngào bên trong, như trân châu đồng dạng chảy xuôi, thỏa thích phát tiết nỗi khổ trong lòng tố. Tốt, chúng ta cũng không phân biệt mở, ta có năng lực bảo hộ ngươi. Long Trần ôm thật chặt Nguyệt Tiểu Thiến, gật đầu nói, chờ Long Huyết Quân đoàn lên, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt, dính lấy nước mắt, giống như nước mắt như mưa, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ cảm động. Bộ dáng kia làm cho người thương tiếc, Long Trần nhìn lấy nàng bộ dáng này. Cũng nhìn không được nữa, chậm rãi tới gần nàng khuôn mặt, hôn xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2132, màn hoang chỗ sâu. Long Trần. Không thể. Bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến cuống quýt đẩy ra Long Trần, bởi vì Long Trần đại thủ đã bắt đầu không thành thật, Nguyệt Tiểu Thiến toàn thân như nhũn ra, khuôn mặt ửng hồng, nhưng là nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tĩnh, thoát ly Long Trần ma trảo. Cái kia. Có chút kìm lòng không được. Long Trần mặt cũng có chút nóng lên, vốn chỉ là ông ấp thân vẫn, thế nhưng là trong bất tri bất giác, tay bắt đầu một cách tự nhiên làm vô ý thức động tác. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ đến cùng táo một dạng, liền vành tai đều đỏ, chỉnh lý tốt xiêm y của mình. Trộm nhìn lén Long Trần liếc một chút, phát hiện Long Trần gương mặt vẻ xấu hổ, nói khẽ, mộng kỳ, sở giao tỷ tỷ các nàng trước nhận biết ngươi, ta. Ta không thể. Nói càng về sau, Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt càng ngày càng đỏ. Nguyệt Tiểu Thiến ý tứ, nàng không dám để cho Long Trần đụng, nếu không thật xin lỗi chư vị tỷ tỷ, tuy nhiên đều là người tu hành, chúng nữ cùng chung một chồng cũng không hiếm thấy, nhưng là giới tu hành đối với lớn nhỏ danh phận, lại rất là xem trọng. Nếu như Nguyệt Tiểu Thiến vụng trộm cùng Long Trần xảy ra chuyện gì, về sau tỷ muội ở giữa khẳng định sẽ có hiềm khích xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi rõ ràng có cơ hội, nhưng là Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi đều ngăn trở Long Trần đạo lý là giống nhau. Nữ nhân đều là trời sinh tốt ghen ghét, tuy nhiên người tu hành danh phận lớn nhỏ sẽ không sắp xếp hết sức chăm chú, nhưng là có nhiều thứ, vẫn là vô cùng kiên kỵ. Là ta có lỗi với các ngươi. Long Trần nhất thời lòng mang ấy nấy. Long Trần, không nên nói như vậy. Gặp Long Trần một mặt hổ thẹn, Nguyệt Tiểu Thiến coi là Long Trần là không có cho các nàng danh phận, cho nên mới tự trách, vội vàng hảo ngôn an ủi. Trên thực tế, Long Trần hổ thẹn cũng không phải là bởi vì cái này. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến vì tỷ muội tình nghĩa, đều có thể thủ thân như ngọc, mà hắn. Vậy mà đần độn u mê đem thân xử nam làm mất rồi, suy nghĩ một chút, thật mẹ nhà hắn ngày chó. Thế nhưng là làm Long Trần có ý nghĩ này về sau, lại không chỉ có giật nảy mình rùng mình một cái, trong đầu nổi lên hai cái hết đẹp đến mức tận cùng bóng người. Lãnh Nguyệt Nhan cùng cái kia cùng nàng giống nhau như đúc gia hỏa, Long Trần cùng giữa các nàng sự tình, quả thực có thể dùng cẩu huyết để hình dung, vừa nghĩ tới hai người bọn họ, Long Trần thì đầu đều muốn đã nứt ra. đã vì Lãnh Nguyệt Nhan nóng ruột nóng gan, lại có chút vì chính mình lo lắng. Lãnh Nguyệt Nhan bất quá là một bộ thần minh phân thân, hắn đem một cái thần minh cầm xuống, cũng không biết nàng lúc nào sẽ về tới tìm hắn, thật là muốn chết. A-man gần nhất như thế nào? Long Trần hít sâu một hơi, sự kiện này tạm thời để xuống, về sau lại đi nghiên cứu đi. A-man rất tốt, mỗi ngày săn bắn, có người đặc biệt nhìn lấy hắn, miễn cho hắn bị mất, chúng ta đi xem hắn một chút đi, ta cũng đã lâu không gặp hắn nữa nha. Nguyệt Tiểu Thiến kéo Long Trần cánh tay, trên gương mặt, tất cả đều là nụ cười ngọt ngào. Tuy nhiên vừa mới cũng không có phát sinh thực chất tính tiến triển, nhưng là thâm tình một hôn hạ Nguyệt Tiểu Thiến, dường như theo một người thâm khuê oán phụ, biến thành một cái nắm giữ hết thảy hạnh phúc thiếu nữ, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Tiểu Thiến, lần này ngươi thì cùng ta trở về đi, Mộng Kỳ, Sở Giao các nàng đều rất nhớ ngươi. Bây giờ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, đã phòng thủ kiên cố, chỉ cần ngươi không đi ra, không ai có thể làm khó dễ ngươi. Long Trần nắm lấy Nguyệt Tiểu Thiến tay nói, hì hì, kỳ thật coi như ta đi ra Truy Vân thôn Thiên Tước cũng không có việc gì. Bởi vì ta đã đem Huyền Linh Chân Kinh tầng cuối cùng tâm pháp đột phá. Hiện tại ta có thể đem Thủy Ma Đại Pháp dùng Huyền Linh Chân Kinh ngụy trang, đồng thời ngoại trừ bắt đầu ma lực, ta còn có thể vận dụng thiên đạo chi lực, tương đương với nắm giữ hai loại sức mạnh. Trọng yếu nhất chính là, ta Huyền Linh Chân Kinh đại viên mãn về sau, Thủy Ma tộc chi lực cùng thiên đạo chi lực, tại Huyền Linh Chân Kinh lực lượng phía dưới làm một cái dung hợp. Dạng này dù cho ta vận chuyển bắt đầu ma lực, có Huyền Linh Chân Kinh yểm hộ cùng thiên đạo chi lực gia trì, tộc văn che giấu, không ai có thể nhìn ra thân phận của ta. Nguyệt Tiểu Thiến hì hì cười nói. Dạng này cũng có thể. Cái này Huyền Linh Chân Kinh thật sự là lợi hại. Long Trần lấy làm kinh hãi, cái này lúc trước may mắn lấy được chân kinh, lại có như thế thông thiên triệt địa chi năng. Cái kia những người khác có phải hay không cũng có thể tu hành? Long Trần hỏi, nếu như những người khác cũng có thể tu hành, Thủy Ma tộc liền có thể quang minh chính đại hành tẩu đại lục. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói, không được, cái này Huyền Linh Chân Kinh, vô cùng cổ quái, ta cứ việc đem tâm pháp khẩu quyết đều cho chúng ta trong tộc cường giả, nhưng là bọn họ đều không thể lĩnh ngộ. Chúng ta đều không hiểu, về sau, mẹ ta kể, cái này Huyền Linh Chân Kinh là một bộ truyền thừa chân kinh, cần nhất mạch tương truyền. Ta sở dĩ có thể lĩnh ngộ, đó là bởi vì tại truyền thừa thời điểm, là bị cái kia trong động phủ tiền bối linh hồn chúc phúc, mới có thể lĩnh ngộ. Mẹ còn nói, loại này chân kinh, đệ nhất chỉ có thể truyền một người, nói cách khác, nếu như ta truyền cho người khác, chính mình thì không cách nào tu hành. Vậy thật là đáng tiếc, bất quá, ngươi có thể hành tẩu thế gian, vậy sau này ta đi tới chỗ nào đều có thể mang theo ngươi. Long Trần không khỏi đại hỷ. Nguyệt Tiểu Thiến có thể nói là học sâu biết rộng. Lên biết rõ trời, phía dưới biết địa, bên trong thiên địa biết rõ không khí, có nàng ở bên người. Long Trần sự tình gì đều không cần thiết hỏi người khác. Gặp Long Trần tựa hồ so với chính mình còn cao hứng hơn, Nguyệt Tiểu Thiến càng phát ra cảm động, y như là chim non nép vào người tựa ở Long Trần trên bờ vai, trên gương mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Ngao. Hai người đang hành tẩu ở giữa, nơi xa truyền đến một thân nộ hống, chấn động bát phương, kết quả thanh âm kia vừa mới vang lên, liền nghe đến một tiếng bạo hưởng, không tiếng thở nữa. Long Trần vội vàng hướng về cái hướng kia chạy đi. Lật qua hai ngọn núi lớn, rốt cục nhìn đến một chỗ trong khe núi, một đầu gấu to, ghé vào đại địa phía trên, đầu đã bị đập nát, máu tươi như là sông nhỏ đồng dạng chảy xuôi. Đó là một đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú, màu đen da lông phát sáng, uy áp kinh người, nhất là trên đùi còn mọc ra lân phiến, đây là một đầu viễn cổ dị chủng, chiến lực hết sức kinh người. Tại cái kia gấu to phía trước, dáng người to lớn A-man. Chính ngồi xổm ở nơi đó, nhấc lên một cái to lớn hỏa lô. Đây là một kiện thần khí, là Quách Nhiên chuyên môn bị A-man chế tạo, A-man không có linh nguyên, không cách nào thôi động thần khí. Cho nên khẩu này hỏa lô, cũng không cần dùng linh nguyên gợi lên, mà chính là dùng linh tinh thúc giục. A-man chính vụng về đem từng viên linh tinh, đặt ở hỏa lô ngoại vi trong rãnh, lỗ khảm lên linh tinh sáng lên, trong lò lửa bộc phát ra hỏa quang, nóng rực nhiệt độ cao bốc lên. A-man đem gấu đen kia hướng trên lò lửa ném một cái, trên lò lửa phù văn lưu chuyển, gấu đen kia bị thu nhỏ, hóa thành vài thước lớn nhỏ, tại trên lò lửa xoay tròn. Nhìn thấy A-man ngồi xổm ở hỏa lô một bên, một mặt mong đợi bộ dáng, vậy mà còn đang không ngừng mà nuốt nước miếng, Long Trần không khỏi một trận buồn cười. Cũng cảm thấy một trận ấm áp. A Mang là Long Trần nhận biết lâu nhất huynh đệ, nhưng là đã nhiều năm như vậy, tính cách của nó thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ đơn thuần giống như đứa bé. A Mang, cái này một đầu đầy đủ ngươi ăn không? Long Trần cười đi tới, A Mang bởi vì quá mức hết sức chăm chú, cũng không có phát hiện Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Nghe tới Long Trần thanh âm, A Mang thân thể chấn động, quay đầu, vừa hay nhìn thấy Long Trần chính cười hướng hắn đi tới. Long ca, A Mang quát to một tiếng, thẳng tắp hướng Long Trần vọt tới, một tay lấy Long Trần ôm lấy. Phanh, đại địa một trận bạo hưởng, chung quanh dãy núi đều rung lên bần bật, tuy nhiên Long Trần đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ bị A Mang đâm đến ở ngực đau nhất. A Mang lực lượng lại tăng vọt một mảng lớn, cái này nhục thân chi lực quá dọa người, đây cũng chính là Long Trần, nếu như là Cốc Dương phải bị đụng thổ huyết không thể, bình thường cường giả, trực tiếp có thể bị đâm chết. Long ca, ta rất nhớ ngươi, ngươi làm sao mới đến nhìn ta? Nói chuyện, A Mạn có chút nghẹn ngào, lớn chừng đầu ngón tay cái nước mắt, càng không ngừng rơi. Lần trước hắn làm mất về sau, càng phát ra sợ hãi không gặp được Long Trần. Những ngày này, hắn cơ hồ mỗi ngày hỏi những cái kia nhìn lấy hắn thủy ma tộc đệ tử, Long ca có tới không? Thậm chí hắn sợ hãi, những đệ tử kia cùng hắn cùng một chỗ mất đi, thì lại cũng không nhìn thấy Long Trần, bây giờ gặp được Long Trần, hưng phấn đến không được. Hảo huynh đệ, là Long ca không tốt, lần này, Long ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, đúng, ngươi đồ ăn vặt đều chuẩn bị đầy đủ a. Long Trần an ủi. Phụ cận ma thú càng ngày càng ít, ta có lúc chạy thật xa mới có thể làm đến một cái, mang hoang chỗ sâu thủy ma tộc ca ca tỷ tỷ không cho ta đi, ta hiện tại chỉ lấy được 2 tháng cơm cơm. Long ca ngươi nhìn. A Mang nói xong, đem không gian của mình trực tiếp cho Long Trần nhìn, Long Trần hướng trong không gian giới chỉ liếc một cái, không khỏi thầm kêu một tiếng ai ia. Bên trong ma thú, lại có mấy trăm đầu nhiều, mỗi một đầu đều là thập nhị giai ma thú, hình thể như núi, khí tức như hải, nhiều như vậy ma thú đặt chung một chỗ, hình ảnh kia quá rung động. Mà lại Long Trần phát hiện, những thứ này ma thú, cũng không phải phổ thông thập nhị giai ma thú, đều là thập nhị giai ma thú bên trong cường giả, thậm chí có kinh khủng, có thể địch nổi thông minh bước thứ ba cường giả. Biết được những thứ này ma thú đều là A Mang một thân một mình đánh chết. Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, những thứ này ma thú, đều là một kích mất mạng, nói cách khác, khủng bố như thế ma thú, đều là bị A Mang một gậy gõ chết. Vì lưu giữ lương, ta gần nhất đều là tiết kiệm một chút ăn, không dám ăn nhiều, Long ca, hôm nay ngươi đã đến, chúng ta ăn 2 đầu đi. A Mang chất phát mà nói. Long Trần cười, gia hỏa này, ngươi đây là yến mời chúng ta à? Thế nhưng là chúng ta có thể ăn bao nhiêu? Bất quá Long Trần trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng cái này khờ tiểu tử, hắn so bất luận cái gì người đều hiểu A Mang, đứa nhỏ này cái gì cũng không sợ. Chính là sợ đói. Vì lưu giữ lương, đói bụng săn bắn, cũng là thật làm khó hắn, tuy nhiên A Mang có đánh lấy mở tiệc chiêu đãi Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chiêu bài, trên thực tế muốn nhét đầy cái bao tử hiểm nghi, nhưng là Long Trần vẫn là vô cùng cao hứng đáp ứng. Long Trần nhìn trúng ma thú bên trong một đầu cự hạt, chủ yếu là cái kia cự hạt cái kiềm bên trong thịt, món ngon nhất. Một cái kiềm đều cùng đại thuyền một dạng, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến căn bản ăn không có bao nhiêu, nhưng là vì để A Mang tìm một cái lấy cớ, khẳng định phải ăn một điểm. Đồng thời Long Trần còn nướng một chút xích huyết linh ngư. Long Trần trực tiếp vận dụng nghịch đạo thủy linh viêm, thịt nướng căn bản không cần các loại, rất nhanh liền giải quyết. Bất quá A Mang vẫn là như cũ, ăn đồ ăn không thế nào quan tâm vị đạo, chỉ cần máu thịt bên trong năng lượng, bất quá cái kia ăn đồ ăn tốc độ, lại so đi qua dọa người hơn. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến một con cá cũng chưa ăn xong, đầu kia gấu cùng cự hạt đã bị ăn sạch, gấu còn có một chút xương cốt lưu lại, mà bọ cạp, A Mang liền xác đều cùng một chỗ ăn sạch. Ăn sạch về sau, A Mang lau miệng, tự hồ vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến không còn gì để nói. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến sau khi ăn xong, Long Trần đứng dậy, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ sâu thăm dò một chút, vì A Mang tìm thêm ăn chút gì. Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt hơi đổi một chút, đây có phải hay không là có chút quá nguy hiểm? Chương 2133, Địa huyệt thụ yêu. Dị thế giới là một mảnh man hoang chi địa, cao dài ma thú trải rộng, thực lực dọa người. Mà tại man hoang bí cảnh chỗ sâu, càng có khí tức kinh khủng phát ra, lần trước Long Huyết quân đoàn vì tìm A-man, đại diện tích thăm dò sau đó, thì hoạch xuất ra một đầu cảnh giới tuyến, đường tuyến kia một mực không người dám đụng vào. Sau đó Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, cũng đã từng tới nơi này, căn dặn thủy ma tộc đệ tử, không được bước vào man hoang chỗ sâu, miễn cho trêu chọc kinh khủng tồn tại. Đến mức man hoang chi địa chỗ sâu đến cùng có cái gì, Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân không có nói. Chỉ nói chỉ cần không bước vào cảnh giới khu vực, thủy ma tộc vẫn luôn là an toàn. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần vậy mà muốn thăm dò man hoang chỗ sâu, Nguyệt Tiểu Thiến có chút bận tâm. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, có một số việc sớm biết, sớm chuẩn bị, chưa chắc là chuyện xấu. Lại nói, thủy ma tộc lớn như thế diện tích khai quật tài nguyên khoáng sản, chỗ sâu lưu giữ tại không thể có thế không biết, nếu biết, lại không có động tĩnh, bản thân cái này thì không quá hợp lý, chúng ta đi thăm dò một phen, vẫn là vô cùng có cần phải. Long Trần nói yên tâm đi. Hết thảy có ta, ta hiểu được phân tất. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến còn đang do dự, lôi kéo tay của nàng an ủi. Gặp Long Trần khăng khăng muốn đi, mà A-man cũng là vẻ rất là háo hức, Nguyệt Tiểu Thiến cũng chỉ đành theo. Bất quá gần tiến vào chỗ sâu trước đó, Nguyệt Tiểu Thiến trước cho mẫu thân truyền một cái tín hiệu, sau đó ở chỗ này thiết trí một cái trận bàn. Nếu như thăm dò khoảng cách cũng không phải là rất xa, bọn họ là có thể thông qua trận bàn truyền tống về tới, bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn họ cần phải có cơ hội kích hoạt trận bàn mới được. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến thu liễm khí tức. Dạng này không dễ dàng gây nên ma thú cảm ứng, mà A-man không cần muốn làm như thế, hắn căn bản không có loại kia người tu hành khí tức. Mà lại cũng không phải là trạng thái chiến đấu hạ A-man, khí huyết chi lực toàn bộ đều tự động ẩn giấu đi, đây là một loại bản năng, bởi vì dạng này, có thể trì hoãn thể lực tiêu hao, nếu không A-man muốn vừa đi vừa ăn. Cẩn thận, bỗng nhiên Long Trận lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến cùng A-man về sau vừa lui, bọn họ vừa mới lui về phía sau. Đại địa phía trên vậy mà dò ra một đầu rễ cây, như cùng một cái dây thừng bộ đồng dạng theo ba người dưới chân trong bùn đất dò ra. Kết quả lại chụp vào một cái hư không? Thứ gì ta mang bỗng nhiên một phát bắt được cái kia rễ cây, bỗng nhiên kéo một phát, bỗng nhiên đại địa sụp đổ, phía dưới mặt đất, ngàn vạn sợi rễ bắn ra, hướng ba người kích xạ mà đến. A mang không nên phản kháng, Long Trần bỗng nhiên thấp giọng gọi, một bên tay cầm một cái phổ thông trường kiếm. Đi trảm những cái kia sợi rễ, kết quả những cái kia sợi rễ vậy mà cực kỳ cứng cỏi, căn bản chém không đứt. Oanh, bỗng nhiên ba người mắt tối sầm lại, lại bị những cái kia sợi rễ bao vây lấy kéo vào phía dưới mặt đất. Là địa huyệt thụ yêu. Nguyệt Tiểu Thiến giật mình nói, địa huyệt thụ yêu cũng là một loại ma thú, chẳng qua là thực vật loại, bọn họ chia làm cây cùng rễ hai bộ phận. Cây bộ phận, có thể ngụy trang thành bất luận cái gì cây cối trân dược. Cũng phát ra tới giống nhau khí tức, đến hấp dẫn sinh linh đến đây nhắc lấy, làm sinh linh đi đến trước mặt của bọn nó, thì đã rơi vào bọn chúng trong cạm bẫy. Long Trần ba người bị cái kia thụ yêu rễ sợi rễ trói lại, vô tình bị đẩy vào dưới mặt đất, như là con mồi đồng dạng, bị đưa đi. A-man nghe được Long Trần truyền âm, làm bộ giãy giụa, lại phát hiện, cái kia cần phía trên. Lại có màu nâu phù văn chấp động, cái kia cần lại kiên lại mềm dai, bị lực lượng đè ép. Lại còn sẽ kéo dài, hư không thụ lực, khiến người ta có lực làm không lên. Cái này địa huyệt thụ yêu là thập nhị giai ma thú, Long Trần ngươi có nắm chắc a? Nguyệt Tiểu Thiến truyền âm nói. Nguyệt Tiểu Thiến biết cái này địa huyệt thụ yêu chiến lực khủng bố, mà lại cực kỳ giảo hoạt, sợi rễ đem con mồi kéo xuống dưới đất về sau, phía dưới mặt đất sẽ lập tức hình thành kinh khủng lưới bao vây, làm lưới bao vây khép lại, vậy thì phiền toái. Yên tâm, làm định. Long Trần đánh ra một cái để Nguyệt Tiểu Thiến yên tâm thủ thế. Đồng thời cũng theo làm bộ giãy giụa. Oanh, bỗng nhiên dưới mặt đất ngàn vạn sợi rễ khép lại, từng đạo màu hoàng kim rễ cây, vậy mà đối với Long Trần ba người bọn họ kích xạ mà đến. Cái kia hoàng kim thụ rễ phía trên, vậy mà mang theo sắc bén gai nhọn, Long Trần trường kiếm trong tay múa, trảm tại những cái kia gai nhọn phía trên, vậy mà kim quang bạo khởi, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Long Trần dùng trường kiếm đem ba người bảo vệ, đem hoàng kim sợi rễ ngăn cản bên ngoài, tuy nhiên Long Trần chém không đứt những cái kia hoàng kim sợi rễ, những cái kia hoàng kim sợi rễ cũng không biết sao Long Trần không được. Bất quá theo thời gian chuyển dời, phía dưới mặt đất, vô tận hoàng kim sợi rễ tạo thành to lớn viên cầu, chồng chất, càng không ngừng co vào, Long Trần áp lực càng lúc càng lớn. Tiểu Thiến, đến giúp một chút. Long Trần bỗng nhiên nói. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu, tay ngọc kết ấn, bỗng nhiên nói đạo phù văn bay ra, đem ba người bao khỏa, tạo thành một cái viên cầu càng ngày càng dày, đem cái kia hoàng kim sợi rễ ngăn trở. Ông hoàng kim sợi rễ như là dây thừng đồng dạng cấp tốc rút lại, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến bố trí phòng ngự, cực kỳ cứng cỏi, càng không ngừng chống lại. Long ca ngươi đây là muốn làm gì? A Man trừng trong mắt. Một mực không biết Long Trần làm gì muốn như thế phiền phức, vì cái gì không cho hắn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc cái này thủ yêu. Xuyệt, Long Trần khoa tay một cái im lặng thủ thế. Hồ kia cây rễ giữ vững được thời gian một nén nhang, tựa hồ mất kiên trì, đầy trời hoàng kim thụ rễ biến mất, bỗng nhiên một trương to lớn miệng, một miệng đem Nguyệt Tiểu Thiến bố trí viên cầu nuốt vào. Chờ ngay tại lúc này. Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, để Nguyệt Tiểu Thiến triệt hồi phòng ngự, trong tay một thanh lôi đình trường thương hiện lên, bắn ra. Làm phòng ngự triệt hồi. Long Trần đám người đã đưa thân vào vô tận chất lỏng sền sệt bên trong, cái kia dịch thể tản ra vô tận hôi chua chi khí. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương, bắn ra, những chất lỏng kia trong nháy mắt nổ tung, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới, đều một trận lắc lư. Tiểu Thiến, đi giúp ta lấy nó yêu tâm, ta đến phân tán lực chú ý của nó, A Man ngươi theo ta. Long Trần đối Nguyệt Tiểu Thiến cùng A Man truyền âm nói, nói xong Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, lên như diều gặp gió, vội xong mà đi. Xuy xuy xuy xuy. Vô số màu xanh biếc thủy tiễn, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lôi đình chi lực, cũng là ngươi có thế ăn mòn. Long Trần cười lạnh, toàn thân bị lôi đình chi lực bao khỏa, mang theo A Man cùng một chỗ, xông tới. Quanh phía trước xuất hiện một cái to lớn động huyệt, Long Trần cùng A Man bị cái hang lớn kia hút vào. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ăn ta một kích. Long Trần cười lạnh, cái kia địa huyệt thụ yêu phát giác không đúng, vậy mà trước tiên muốn đem bọn hắn bức ra ngoài thân thể. Tuy nhiên nơi này là dưới mặt đất, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có thể nhìn ra, đây là một cái to lớn là rễ sâu đỏ hình dáng quái vật. Toàn thân nó đều là sợi rễ. Như là lợi kiếm đồng dạng đối với Long Trần kích xạ mà đến, mà Long Trần nhất thương đâm vào, lôi đình trường thương cấp tốc biến lớn. Oanh, lôi đình trường thương sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi quang tứ tán ra, lôi đình trường thương cũng không có đụng phải địa huyệt thụ yêu, thì chính mình nổ tung. Lôi đình trường thương nổ tung về sau, lập tức hóa thành đầy trời lôi đình xiềng xích, trong nháy mắt đem địa huyệt thụ yêu cái kia thân thể khổng lồ bó trói lại. Vậy mà muốn dùng hư chiêu lừa phỉnh ta? Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Long Trần kéo một cái lôi đình xiềng xích. Đại địa đột nhiên một trận rung động, một cổ lực lượng vô hình nổ tung. Thiên địa đột nhiên sáng lên, nguyên lai đại địa tại Long Trần cùng địa huyệt thụ yêu lực lượng phía dưới vỡ ra, Long Trần vậy mà đem cái kia to lớn địa huyệt thụ yêu, theo phía dưới mặt đất kéo tới. Để cho ta đánh chết nó, A Man gặp cái kia địa huyệt thụ yêu bị trói ở, dẫn theo cốt bổng liền muốn giết đi qua. A Man khác, không thể đánh chết nó. Long Trần bận rộn lo lắng ngăn cản. Âm âm. Cái kia địa huyệt thụ yêu chấn kinh, điên cuồng giãy giụa, nhưng là Long Trần lôi đình xiềng xích cực kỳ kiên cố. Nó căn bản là không có cách tránh thoát, kết quả đem chung quanh đại địa vỡ ra, bụi đất tung bay. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Bỗng nhiên cái kia địa huyệt thụ yêu toàn thân một trận run rẩy, thân thể to lớn không giãy giụa nữa, vậy mà cấp tốc thu nhỏ, khô cạn. Phanh, thân thể của nó nứt ra, Nguyệt Tiểu Thiến bóng người xuất hiện, trong tay nàng mang theo một cái khoảng một tấc vuông hình thoi vật thể. Vật kia toàn thân huyết hồng, huyết tinh chi khí xông vào mũi, mặt trên còn có quỷ dị ký hiệu lấp lóe, tựa hồ còn có thể nghe được không cam lòng gào rú thanh âm. Không có nhục sứ mệnh. Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói. Đây chính là địa huyệt thụ yêu yêu tâm, thực vật hệ ma thú là không có tinh hạch, viên này yêu tâm tập trung nó tất cả năng lượng, một khi bị gỡ xuống, thụ yêu lập tức tử vong. Địa huyệt thụ yêu cực kỳ giảo hoạt, một khi phát giác nguy hiểm, liền sẽ từ dưới đất đào tẩu, nó đối với so với nó nhỏ yếu tồn tại xuất thủ, cho nên, cơ hồ chưa từng gặp qua nó yêu tâm. Long Trần chỗ lấy biết nó, là bởi vì đan đế trong trí nhớ đan phương bên trong, có một vị trân dược, cũng là địa huyệt thụ yêu yêu tâm, cho nên Long Trần nhận ra nó. Thập nhị giai địa huyệt thụ yêu yêu tâm, đây chính là cực kỳ trân quý trân dược. Có thể dung nhập nhiều loại đan trong dược, lấy nó xem như chủ dược đan dược, thì có ba loại nhiều, phụ dược càng là phạm vi rộng khắp, đối với luyện đan sư tới nói là chí bảo. Hồ Long Trần trực tiếp lấy ra dung nguyệt luyện tinh lô, đem cái kia địa huyệt thụ yêu yêu tâm, để vào trong lò, trực tiếp lấy đan hỏa luyện hóa. Cái kia địa huyệt thụ yêu yêu tâm, còn đang điên cuồng chống lại, có điều rất nhanh liền bị hòa hợp một vũng máu. Long Trần đem những cái kia dòng máu thu nhập trong bình, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, chỉ là cái này một bình thụ tâm linh huyết, thì không uổng công chúng ta mạo hiểm một hồi. Nguyệt Tiểu Thiến cũng mỉm cười, nàng biết cái này địa huyệt thụ yêu là một loại kỳ quái ma thú, muốn giết nó, quả thực muôn vàn khó khăn, nghĩ không ra bọn họ vậy mà gặp, đúng là đầy đủ may mắn. A Man tiếp tục phía trước dẫn đường đi. Long Trần cười nói. Long Trần hiện tại đã có một cái thói quen, trừ phi là tự mình một người, nếu có hai cái trở lên người, hắn tuyệt đối không đi ở trước nhất. Có thể gặp được đến cái này hiếm thấy địa huyệt thụ yêu, đây tuyệt đối là A Man vận khí, hắn theo nhờ, hắn đối với mình vận rủi, luôn luôn đều là 10 phần tự tin, nếu như hắn dẫn đường. Trên cơ bản sẽ không gặp phải chuyện gì tốt. A Man tuy nhiên không hiểu nhiều như vậy, nhưng là Long Trần để hắn làm gì, hắn thì làm gì, một đường hướng về phía trước, ba người tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Theo ba người xâm nhập, trong bất tri bất giác, Long Trần lại cảm thấy loại kia làm người sợ hãi ba động. Nguyệt Tiểu Thiến cũng cảm ứng được, duy chỉ có A Man cảm giác gì cũng không có, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Long Trần, chúng ta đi đến quá xa, đi tiếp nữa, thì ra truyền tống phạm vi. Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở, nếu như tiếp tục hướng phía trước, bọn họ thì không cách nào sử dụng truyền tống trận bàn. Rống, đúng lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, tuy nhiên khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng là tiếng rống bị thêm vào thần uy, khiến Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến tóc gáy đều dựng lên. Chương 2134, gặp lại Dực Ma tộc. Cái kia tiếng rống, như là sóng to gió lớn đồng dạng vọt tới, ẩn chứa kinh khủng thần uy, làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông thập nhị giai ma thú phát ra tới tiếng rống, đây cũng là thập nhị giai đỉnh phong ma thú cái kia nhất cấp lưu giữ đang phát ra tiếng rống, tương đương với thông minh cảnh bước thứ tư cường giả uy áp. Long Trần cùng cơ quan tông lão tổ giao thủ qua, tuy nhiên cơ quan tông lão tổ lúc ấy ở vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, nhưng là loại kia khủng bố uy áp, hắn nhớ đến hết sức rõ ràng. Ngao rống. Theo cái kia tiếng rống xuất hiện, vô số rống tiếng vang lên, liên thành một mảnh, làm thiên địa biến sắc. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ muốn bạo phát thú triều rồi hả? Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt thay đổi, nếu như bạo phát thú triều, thủy ma tộc một chút chuẩn bị cũng không có, sợ rằng sẽ ra đại sự. Nghe không giống, trước không cần loạn đoán, Tiểu Thiến, để cho an toàn, người trước thông báo tộc nhân, thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, rút lui trước ra dị thế giới, chúng ta đến chỗ sâu đi xem một chút. Long Trần nói, Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng lấy thủy ma tộc bí pháp, đem tin tức phát đưa ra ngoài. Đạo đạo phù văn kích bắn đi, bên kia rất nhanh liền có thể thu đến tin tức. Long Trần, chúng ta làm như thế, có phải hay không quá nguy hiểm, dù sao chúng ta chỉ có ba người. Nguyệt Tiểu Thiến có chút bận tâm nói, Long Trần cười nói, yên tâm đi, tà thần có thương long kinh nguyệt, một khi kích phát thương long chiến thân, sẽ sinh ra chân long uy áp. Những thứ này ma thú đều sẽ bị huyết mạch của ta áp chế. Lại nói, ta vẫn còn có ác chủ bài đâu, coi như xảy ra chuyện gì, chúng ta tự vệ là không có vấn đề. Chúng ta ở chỗ này khai thác mỏ quặng, man hoang chỗ sâu tồn tại, không có khả năng không biết, nó nếu biết. Lại đối với chúng ta hờ hững, bí ẩn này đề, cuối cùng muốn mở ra, sớm một chút biết, không phải chuyện xấu. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần như thế có nắm chắc, không lại nói cái gì. Ba người tiếp tục tìm lấy thanh âm đi về phía trước tiến. Âm âm. Ba người vừa đi không đến thời gian một nén nhang, đại bắt đầu càng không ngừng rung động, ngay tại lúc đó nơi xa truyền đến chấn thiên gào thét, chân trời có đạo đạo thần quang kích xạ thiên địa, vỡ ra đám mây. Đánh nhau. Tăng thêm tốc độ. Long Trần một trận kinh ngạc, ba người cấp tốc chạy như bay, rất nhanh phía trước cương phong khuấy động. Sóng đất ngập trời. Cự thạch như là sao băng kích xạ mà đến, trên không trung gào thét mà qua, đem cao sơn đánh xuyên. Càng là hướng về phía trước, Uy áp thì càng khủng bố hơn, Nguyệt Tiểu Thiến cũng cảm giác thân thể bị cự thạch đè ép, cũng đang không ngừng đuổi động, thật mong muốn bị xé nứt đồng dạng. Long Trần vội vàng dùng thân thể ngăn tại Nguyệt Tiểu Thiến trước người, Nguyệt Tiểu Thiến nhục thân cũng không mạnh, bây giờ vì ẩn tàng khí tức, không có vận chuyển linh nguyên hộ thể, gánh không được cái kia kinh khủng khí lãng. A Man cùng hắn đối loại này khí lãng, có thể làm như không thấy. Nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến không được, Long Trần cần giúp nàng, không phải vậy Nguyệt Tiểu Thiến ngăn cản lời nói, khí tức có thể sẽ bị phát giác. Có Long Trần ngăn cản, Nguyệt Tiểu Thiến nhất thời áp lực toàn bộ tiêu tán, ba người tiếp tục tiến lên, phía trước đã nhìn không thấy cái gì gì đường đi, toàn bộ bị bụi mù bao trùm. Oanh, Long Trần một quyền đem một khối thẳng đến bọn họ bay tới cự thạch đạp nát, Long Trần để A Man ở phía sau theo, từ hắn đến mang đường. Bởi vì A Man linh hồn chi lực cực kém, không cách nào lẩn tránh một số nguy hiểm, bây giờ Long Trần đám người đã đi tới biên giới chiến trường. Vận khí không vận khí, đã không quan trọng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một thanh bảo vệ Nguyệt Tiểu Thiến, ngay sau đó vạn trường sóng đất đánh tới, đem Long Trần ba người bao phủ. Ba người theo trong đất leo ra, trước người nhiều một bộ cao như núi thi thể kia quá khổng lồ, ngăn tại ba người trước mặt. Nhìn không ra là cái gì ma thú, chỉ bất quá dù cho tử vong ma thú, tán phát khủng bố uy áp, vẫn như cũ khiến lòng run sợ. Long Trần ba người lặng lẽ bò lên trên cái kia ma thú thi thể, khi thấy cái kia ma thú đầu lâu thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, viễn cổ dị chủng mắt xanh kim thiềm. Cái này sánh vai núi còn cao thi thể, lại là một cái to lớn con cóc, chỉ bất quá nó chỉ có ba cái chân, toàn thân lại bị kim sắc lân phiến bao trùm. Đầu không biết bị cái gì đánh xuyên, một nửa thân thể vùi sâu vào trong đất, cái bụng chỉ lên trời nằm, nếu như không phải nhìn đến toàn cảnh, căn bản không nhận ra nó là cái gì. Nghe tới mắt xanh kim thiềm, Long Trần không khỏi giật nảy mình, vội vàng chạy đến nó đầu lỗ thủng lớn bên trong, lại nhưng vận may phát hiện một cái tinh hạch. Thiên hàn hoành tại, Long Trần đem cái kia tinh hạch cầm trong tay, trong lòng không khỏi có chút kích động, cái này đồng dạng là luyện chế đang dược bảo bối A. Tinh hạch bên trên có bốn đạo huyết văn, nói rõ đầu này mắt xanh kim thiềm đã đến thập nhị giai ma thú đỉnh phong cấp độ, có thể so với nhân loại người tu hành thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Có thể so với thông minh cảnh bước thứ tư cường giả ma thú, lại bị đánh chết. Như vậy giết nó tồn tại, đến cùng khủng bố đến mức nào a? Rống bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó biển động đồng dạng khí lãng cuồn cuộn mà đến. Long Trần chỗ cái kia to lớn thi thể, bị khí lãng xông đến lăn ra thật xa. Khá lắm. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu a? Long Trần trong lòng kinh hãi, cái kia mênh mông uy áp, lệnh hắn cảm thấy tim đập nhanh, quá kinh khủng. Tiểu Thiến, muốn không ngươi đi về trước? Ta cùng A Man đi chỗ sâu nhìn xem. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến nói, không, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, ta đã cảm ứng được tà ma khí tức. Cùng đi xem nhìn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu. Gặp Nguyệt Tiểu Thiến kiên trì, Long Trần gật gật đầu, đem cái kia mắt xanh kim thiềm thi thể thu vào, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến một đường tiến lên. Oanh, một cái dài tới mấy trăm dặm ngà voi. Thẳng tắp đâm vào bên trong lòng đất, nếu như không phải Long Trần đầy đủ cơ cảnh, bọn họ rất có thể bị căn này ngà voi đâm trúng. Thiên Lân mang tượng răng, trời ạ. Lại là một đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú. Nguyệt Tiểu Thiến một trận tê cả da đầu, nhận ra cái kia ngà voi lai lịch. Cái kia ngà voi ống ánh trắng như ngọc, lại tản ra kinh khủng uy áp a, phía trên phù văn lưu chuyển, khí thế kinh người, khủng bố như thế ngà voi, lại bị bẻ gãy, cái này quá kinh người. Long Trần thân thủ đem cái kia ngà voi thu hồi, hắn không khỏi nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, cái này chỉ sợ là một trận trước nay chưa có kinh thiên động địa đại chiến. Trong đó hung hiểm có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngao rống. Tới gần, ma thú gào rú thanh âm, như là bôn lôi, đinh tai nhức óc, tại ma thú gào rú bên trong, còn kèm theo thê lương kêu to, như là cương châm đâm lọc vào trong tai, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Dực ma quỷ âm, đây là dực ma tộc thần thông. Nguyệt Tiểu Thiến biến sắc. Dực ma tộc. Chẳng lẽ là chúng ta tại Cửu Lê bí cảnh bên trong phát hiện những cái kia thi hài? Long Trần hỏi. Dực ma tộc là ma tộc cổ xưa nhất chủng tộc, số lượng cũng là nhiều nhất chủng tộc, dực ma tộc chi nhánh cũng rất nhiều, đẳng cấp xâm nghiêm. Tại Cửu Lê bí cảnh bên trong những cái kia thi hài, bất quá là dực ma tộc sơ đẳng chủng tộc, cùng nơi này dực ma tộc không cách nào so sánh được. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói. Hô, ba người bò lên trên một tòa núi quặng, nơi này đại địa cũng sớm đã vỡ nát, bùn đất toàn bộ biến mất, khoáng thạch trần trụi. Những khoáng thạch này cực kỳ kiên cố, cương phong khuấy động sau đó, vẫn như cũ có thể đứng thẳng, Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến cùng A Mang, thì trốn ở quặng mỏ đằng sau, vụng trộm thăm dò nhìn qua. Khi thấy trước mắt hình ảnh, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy phương viên mấy trăm vạn dặm trên chiến trường. Một đầu lại một đầu ma thú to lớn, chính tại điên cuồng giết chóc vô số mọc ra cánh quái nhân. Những thứ này quái nhân, thân cao 100 trượng, tai nhọn nhọn, miệng như răng cưa, tay chân đều là móng vuốt, chính là dực ma tộc quái vật. Những quái vật này Long Trần tại Ma Linh Sơn bên trong cũng đã gặp, chỉ bất quá giữa hai bên vẫn là có nhất định khác nhau, ngoại hình lên không có khác biệt lớn, nhưng là khí tức của bọn nó lại khác biệt quá nhiều. Long Trần hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy trung tâm chiến trường, có một cái to lớn lỗ thủng, cái kia cái lỗ thủng bên trong, vô số dực ma tộc quái vật phun ra ngoài. Quả thực vô cùng vô tận. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một cái to lớn thân ảnh lăn lộn mà đến, trên không trung làm hai mảnh, vung xuống vô tận mưa máu, bởi vì quá nhanh, không có thấy rõ ràng đó là một đầu cái gì ma thú, nhưng là từ cái kia khí tức kinh khủng lên, có thể nhìn ra, đó là một đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú. Long Trần theo cái kia ma thú bay tới phương hướng nhìn qua, hắn thấy được một đầu kim giác giao long, dẫn theo một nhóm khủng bố ma thú, đang điên cuồng công kích một đầu toàn thân phủ đầy huyết sắc phù văn dực ma. Cái kia huyết sắc dực ma. Tay nắm một thanh cự xiên, huy động phía dưới, thiên địa nứt ra, mỗi một lần vung đánh, đều vỡ nát mảng lớn không gian, thậm chí ngay cả thế giới pháp tắc, đều bị nó xé rách. Dực ma vương tộc. Khi thấy cái kia huyết sắc dực ma, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt thay đổi, đây là dực ma tộc bên trong, tồn tại cực kỳ đáng sợ. Phốc, cái kia huyết sắc dực ma, vừa mới ngăn cản được kim giác giao long một trảo, bỗng nhiên mi tâm phát sáng, một vệt ánh sáng kiếm bắn ra, đem một đầu ma thú đầu lâu xuyên thủng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đầu kia mắt xanh kim thiềm, cũng là bị một chiêu này giết. Một kích mất mạng, một chiêu này quá đột ngột, trước đó vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Rống, cái kia kim giác giao long phát ra gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, một đạo long tức đánh tới, kim sắc hỏa diễm đem thiên địa đều nướng khét. Thế nhưng là cái kia huyết sắc dực ma khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai cánh triển khai, từng đạo huyết sắc phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái vòng phòng hộ, đem long tức bắn ra. Dực ma tộc làm sao lại tiến công nơi này? Long Trần có chút không hiểu. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy cái kia huyết sắc dực ma, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, dực ma chính là thái cổ ma tộc. Tung tích dấu vết khắp cửu thiên thập địa, là số lượng nhiều nhất sinh linh. Bọn họ tự như là con gián đồng dạng, sinh mệnh lực ương ngạnh, hung ác thích giết chóc, chỗ đó có sinh linh, bọn họ đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách, công phá thế giới hàng rào tiến đến giết chóc, bị bọn họ giết chết sinh linh, linh hồn đều sẽ bị bọn họ rút đi, đến lớn mạnh chính mình, cho nên giết chóc là sinh tồn được đường tắt duy nhất. Bọn họ tiến công nơi này, chỉ sợ cũng nói rõ, cái thế giới này đại thời đại hắc ám đã sớm tiến đến. Nơi này cũng có đại thời đại hắc ám. Long Trần ngẩn ngơ. Hắn vẫn cho là, chỉ có thiên võ đại lục có. Đại thời đại hắc ám, là toàn bộ vũ trụ, chỉ bất quá bạo phát có tuần tự, cái này gì thế giới cũng tại thời đại hắc ám phạm vi bao phủ bên trong. Nguyệt Tiểu Thiến hồi đáp. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia kim giác giao long cùng huyết sắc dực ma liều mạng một cái lợi trảo lại bị xé rách, chảy ra hoàng kim đồng dạng huyết dịch, vậy mà bị thương. Mới phát hiện cái kia kim giác giao long khí huyết, lại có chút không đủ. Tình huống như thế nào? Long Trần bỗng nhiên có chút kỳ quái mà nói. Nó trong bụng có tử, mà lại sắp sinh ra. Nguyệt Tiểu Thiến nói, phốc, bỗng nhiên cái kia kim giác giao long toàn thân rung lên, vậy mà lại trúng một kích, hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng ở một tòa mỏ trên núi, quặng mỏ vỡ nát, ngay sau đó mảng lớn máu me tung tóe. Một đầu kim quang lóng lánh tiểu long xuất hiện ở trong hư không. Chương 2135, liên thủ chém giết. Sinh nhìn đến đầu kia chỉ dài có 100 trượng tiểu tiểu giao long, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kinh hô, đầu này tiểu long cả đời, thì đại biểu cho mẹ của nó phải chết. Làm ma thú nhất tộc, bọn họ nắm giữ thích ứng ác liệt hoàn cảnh năng lực, làm ma thú, sinh sôi thời điểm cũng là bọn họ lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Lúc này, cái khác ma thú sẽ nhìn chằm chằm lúc này phát động công kích, rất dễ dàng đến sinh ra ma thú đánh giết. Cho nên cao giai ma thú đều tiến hóa ra một loại thần thông, cái kia chính là chỉ cần hài tử không có sinh ra, bọn họ có thể cho hài tử chết từ trong trứng nước. Đem hài tử chất dinh dưỡng hấp thu hết, trong nháy mắt đó, sẽ để lực chiến đấu của bọn nó khôi phục đỉnh phong, từ đó dùng để bảo mệnh. Nhưng là đầu này kim giác giao long tao ngộ khủng bố đại địch, lại không chịu hy sinh hài tử, liều mạng đem sinh hạ, cứ như vậy, lực lượng của nó sẽ cấp tốc tiêu giảm. Hồ cái kia huyết sắc dực ma nhìn thấy cái kia kim sắc tiểu giao long, ánh mắt sáng lên, thậm chí có thể nhìn đến nó khóe miệng lại còn có màu xanh lam ngụm nước chảy ra, thẳng tắp phóng tới tiểu giao long. Rống, cái kia kim giác giao long nổ rống, toàn lực trùng kích ngăn tại cái kia tiểu giao long trước người. Kết quả hư nhược nó, bị huyết sắc dực ma một kích đánh bay. Ông, ngay tại cái kia huyết sắc dực ma sắp vọt tới tiểu giao long trước mặt thời điểm, bỗng nhiên một cái cự trảo phá vỡ hư không, thẳng đến cái kia huyết sắc dực ma vỗ tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sắc dực ma đón đỡ phía dưới, kết quả bị một kích đánh bay, hư không rung động phía dưới, một đầu vạn dặm cự long xuất hiện, rõ ràng là một đầu khác kim giác giao long. Phốc, cái kia kim sắc giao long vừa mới một kích đem cái kia huyết sắc dực ma đánh lui, bỗng nhiên sau lưng máu tươi vẩy ra, một thanh đinh ba đâm vào phía sau lưng của nó. Lân phiến vỡ nát, máu tươi vẩy ra. Ngay tại lúc đó, mặt khác hai thanh đinh ba xuất hiện, vừa muốn công kích cái kia kim sắc giao long, cái kia kim sắc giao long gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, toàn thân lân phiến phát sáng, một cái thần long bái vĩ, đem hư không quất nát. Hư không sụp đổ, ba thân ảnh xuất hiện, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến nhìn đến ba cái kia bóng người, không khỏi hít vào một hơi. Ba cái kia bóng người, vậy mà toàn bộ đều là Dực Ma Vương tộc cường giả, nguyên lai đầu này kim giác giao long ở phía xa cùng ba cái huyết sắc Dực Ma kịch chiến, nhìn thấy thê tử thụ thương, đến đây trợ giúp. Kết quả chính mình cũng bị thương. Âm âm hư không bạo hưởng, một đầu lại một đầu kim giác giao long xuất hiện, bất quá theo bọn họ xuất hiện, hư không bên trong có càng nhiều Dực Ma vọt tới. Long Trần lúc này mới phát hiện, tại nơi cực xa, vẫn còn có một cái cửa vào. Bên kia cũng có vô số Dực Ma tuôn ra mà đến. Những thứ này Dực Ma, tuy nhiên không phải vương tộc, nhưng là bọn họ khí tức cường hãn, cũng không phải bình thường Dực Ma, mà lại số lượng đông đảo, điên cuồng vây công nơi này ma thú nhóm. Rầm rầm rầm. Đầu kia chạy đến cứu mình thê tử hài tử kim giác giao long, hiển nhiên là nơi này vương. Thực lực khủng bố, lấy lực lượng của mình lực đến bốn cái huyết sắc Dực Ma, bất quá. Bốn cái Dực Ma vương tộc cường giả đồng thời xuất thủ, nó lập tức rơi vào hạ phong, thân thể thỉnh thoảng lại thụ thương, nếu như không phải long tộc nhục thân cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị giết. Mà cái khác ma thú điên cuồng giết chóc những cái kia Dực Ma tộc, thế nhưng là Dực Ma nhiều lắm, tại bên trong chiến trường này, toàn bộ đều là thập nhị giai ma thú, không có cái khác ma thú. Long Trần nghĩ nghĩ liền hiểu, chỉ có thập nhị giai ma thú cùng một chỗ kịch chiến, mới sẽ không nhận đối phương thú uy ảnh hưởng. Có thể đủ tất cả lực kịch chiến. Những cái kia 11 cấp trở xuống ma thú, căn bản giúp không được gì, coi như tới, bị cao giai ma thú áp chế, chỉ có thể chịu chết. Hơn vạn thập nhị giai ma thú điên cuồng kịch chiến, giống như từng tòa cao sơn mạnh mẽ đâm tới, thế nhưng là Dực Ma tộc ma quái nhiều lắm, quả thực chỗ nào cũng có, một khi bị bắt lại nhược điểm, liền xong rồi. Cái kia cường đại thập nhị giai ma thú, một đầu tiếp lấy một đầu ngã xuống, mà cái kia vừa mới sinh hạ tiểu giao long mẫu thân, cũng thành vô số Dực Ma tộc công kích đối tượng. Thân thể nó suy yếu. Lại muốn chiếu cố đầu kia tiểu giao long, cái kia tiểu giao long vừa mới sinh ra tới, còn không có mở to mắt, bị mẫu thân hút tại trên bụng, còn tại không yên ưỡn ẹo thân thể. Những cái kia Dực Ma nhóm đều điên cuồng phóng tới cái kia tiểu giao long, bọn họ ánh mắt tỏa ra lấy ánh sáng màu lam, dường như nguyên một đám đói khát ma quỷ. Lộ ra răng cưa đồng dạng răng, càng không ngừng công kích cái kia tiểu giao long, dẫn tới cái kia kim giác giao long liều chết bảo hộ, rất nhanh lại vết thương chồng chất, đầu kia giao long chi vương mấy lần muốn cứu viện, kết quả đều bị cái kia bốn cái huyết sắc Dực Ma ngăn trở. Phân tâm phía dưới, chịu nhiều lần công kích, trong đó có cái huyết sắc Dực Ma nhìn đúng cơ hội, đinh ba đâm vào đầu kia giao long vương móng vuốt rễ cây, mang xuống mạng lớn huyết nhục, bị thương không nhẹ miệng. Long Trần, chúng ta nên làm cái gì? Gặp đầu kia Kim Giác Giao Long mẫu thân, liều mạng thủ hộ con của mình, Nguyệt Tiểu Thiến cắn cắn môi anh đào, nàng bị loại kia mẫu tính cảm động. Tuy nhiên ma thú không là bằng hữu của chúng ta, nhưng là cũng không thể nói nhất định là địch nhân, Dực Ma tộc lại là tử địch của chúng ta nhất định phải xuất thủ. Nếu không cái kia Giao Long mẹ con một chết. Giao Long Vương tâm thần hỗn loạn phía dưới, cũng chống đỡ không được bao lâu, Giao Long Vương nếu như ngã xuống, chỉ sợ tràn diện rốt cuộc không khống chế nổi. Tiểu Thiến, ngươi thông báo một chút tộc trưởng đại nhân, lập tức đến đây trợ giúp, một hồi, à mà ngươi nghe ta chỉ huy, ba người chúng ta đánh một cái phối hợp, cái kia Dực Ma Vương tộc quá kinh khủng, chúng ta cần hợp lực mới được. Long Trần nói xong, đã theo mỏ trên núi trượt xuống, thẳng đến trung tâm chiến trường khu vực chạy đi. Gặp Long Trần có động tác, Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng phát ra phù văn tín hiệu, đem tình huống nơi này hướng trong tộc báo cáo. Tiểu Thiến tỷ, ta nên làm như thế nào? A Man có chút không biết làm sao mà nói. Đừng có gấp, Long Trần một hồi sẽ nói cho ta biết, ngược lại thời điểm ngươi nghe ta là được. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, A Man vẫn luôn cảm thấy mình đần, sự tình gì đều không làm xong, hắn có chút bất an, sợ cho mọi người thêm phiền phức. Lúc này trên chiến trường, kịch chiến càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng huyết tinh, từng đầu ma thú to lớn ngã xuống đồng thời, cũng để cho Dực Ma tộc ma quái nhóm tử thương vô số, trong lúc nhất thời thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Phốc, đầu kia Kim Giác Giao Long mẫu thân. Bị vô số Dực Ma tộc ma quái vây công, vì bảo hộ hài tử, lấy thân thể cứng rắn chống đỡ một kích, kết quả mấy trăm cái Dực Ma tộc ma quái đồng thời xuất thủ, cái kia Kim Giác Giao Long lại bị đánh bay. Mà mấy lần trọng thương Kim Giác Giao Long, lại cũng không giữ được con của mình, cái kia nho nhỏ Kim Giác Giao Long tróc ra, những cái kia Dực Ma nhóm phát ra một tiếng reo hò, giống như là con sói đói nhào về phía tiểu Giao Long. Cái kia Kim Giác Giao Long mẫu thân phát ra một tiếng bi thương kêu to, nó biết, con của nó phải chết, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết đi. Cái kia Kim Giác Giao Long Vương cũng theo nộ hống. Thế nhưng là nó khoảng cách quá xa. Bị cái kia bốn cái Dực Ma vương tộc ngăn cản, căn bản không qua được, rống giận gào thét, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình chết đi. Tinh Vẫn bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, một khỏa hỏa cầu thật lớn, tại Dực Ma tộc ma quái trong đám nổ tung, một đạo hỏa diễm gần sóng khuếch tán, những cái kia Dực Ma tộc ma quái, bị ngọn lửa thôn phệ, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Hồ Long Trần vung tay lên, tiếp được cái kia Giao Long con non, hơi dùng lực một chút. Đem cái kia con non đẩy hướng đầu kia Kim Giác Giao Long mẫu thân. Liệt diễm thông thiên đem cái kia Kim Giác Giao Long đẩy đi. Long Trần hai tay kết ấn, lấy hắn làm trung tâm, một đạo hỏa diễm triều tịch cấp tốc khuếch tán, chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi bên trong Dực Ma tộc ma quái, trong nháy mắt bị thôn phệ. Hỏa diễm dính vào người, những cái kia Dực Ma tộc ma quái hoảng sợ kêu to, cấp tốc chạy trốn, tương đối mạnh hung hãn Dực Ma, lấy ma lực áp chế. Tuy nhiên đem hỏa diễm tiêu trừ, nhưng là cũng bị thiêu đến khuôn mặt biển dạng. Mà những cái kia tu vi yếu kém Dực Ma, ma lực của bọn hắn không cách nào áp chế nghịch đạo thủy linh viêm, chỉ có thể trơ mắt bị ngọn lửa thiêu chết. Long Trần vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn. Đầu kia Kim Giác Giao Long mẫu thân, đem hài tử hút tại trên thân thể, ngơ ngác nhìn Long Trần, vậy mà không biết nên làm gì. Nhân tộc đáng chết, đi chết. Long Trần mới vừa xuất hiện, cái kia bốn cái vây công Giao Long Vương huyết sắc Dực Ma bên trong một cái, đối với Long Trần chạy nhanh đến, vậy mà biết nói tiếng người. Nho nhỏ Dực Ma tộc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Này thiên nhất đao chém ngươi. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, chân đạp hư không đón lấy cái kia huyết sắc Dực Ma, liền thực sự tám bước, mỗi một bước bước ra, khí thế của hắn đều mãnh liệt mà tăng lên một mảng lớn. Khai thiên thức thứ tám ông. Long Trần một đao trảm xuống, cái kia huyết sắc Dực Ma hừ lạnh, trong tay đình ba phía trên, mà khí trùng thiên, tự hồ muốn thi triển cái chiêu số gì. Trấn ma ấn bỗng nhiên hư không bên trong, một vệt thần quang rơi xuống, thẳng tắp chụp vào cái kia huyết sắc Dực Ma, cái kia huyết sắc Dực Ma hét thảm một tiếng, toàn thân hắn bắt đầu bốc khói, dường như bị nhen lửa đồng dạng. Oanh, đúng lúc này, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt vô tình chém xuống. Cái kia huyết sắc Dực Ma toàn thân bốc khói, cắn răng dùng trong tay đinh ba ngăn cản Long Trần một đao. Hư không bạo hưởng, cái kia huyết sắc Dực Ma đinh ba tuột tay. Một cánh tay bị chấn nát, Long Trần nặng nề mà trảm tại đầu của hắn phía trên. Thế nhưng là đầu của hắn cứng rắn vô cùng, Long Trần một đao trảm xuống, vậy mà chỉ đem mặt của hắn chém ra một vết nứt. Huyết sắc dực ma đầu lâu, vậy mà cùng thần khí một dạng kiên cố, Long Trần như thế cuồng bạo một kích, vậy mà không có cách nào đem hắn chém giết. Cái kia huyết sắc dực ma nộ hống lui nhanh, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến mi tâm ấn ký thủy chung bao phủ nó, hắn thật giống như người tuyết e ngại ánh sáng mặt trời đồng dạng, toàn thân bốc khói, cánh sau lưng, lại có dấu hiệu hòa tan. Ông cái kia huyết sắc dực ma cấp tốc lùi lại. Lại không chú ý tới, tại hắn đổ lui phương hướng, một tòa núi quặng trên đỉnh, A Man sau người bình thường eo đều to cánh tay đã giơ lên cao cao, trong tay một cái cốt bổng xoay tròn một gậy, đối với cái kia huyết sắc dực ma cái óc đập tới. Oanh A Man khác không được, nhưng là một gậy này đánh cho vô cùng tinh chuẩn, mà lại hắn tự thân không có nửa điểm khí tức, ai cũng không cảm ứng được hắn tồn tại, một gậy này đánh cho gọi là một cái bền chắc. Răng rắc, cái kia huyết sắc dực ma to lớn đầu, bị A Man một gậy đánh nát, đập ra một cái hố to, nhưng là đầu cũng không có sụp đổ, chỉ bất quá tại chịu một gậy về sau. Đầu của hắn một trận u ám. Mi tâm cũng bị đánh nứt ra, tại hắn mi tâm, một khối tinh thể buông lỏng, da thịt bị nhú lên một khối. Xuy, một thanh phù văn trường kiếm, chính đâm vào cái kia huyết sắc dực ma mi tâm, máu me tung tóe. Một khỏa tinh cốt theo cái kia huyết sắc dực ma đầu lâu lên bay thấp. Cái kia huyết sắc dực ma toàn thân rung lên, chỗ có sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất, mà cái kia một cái tinh cốt đã rơi vào Nguyệt Tiểu Thiến cái kia như ngọc đồng dạng trong lòng bàn tay. Ha ha, đầy đủ. Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, ba người phối hợp phía dưới. Rốt cục làm xong một cái khủng bố dực ma vương tộc, cái này cảm giác thành tựu thật là khiến người hưng phấn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2136, Phong Ma Thần Ấn. Nguyệt Tiểu Thiến cầm tới viên kia tinh cốt, không khỏi hưng phấn mà kém chút kêu to, thủy ma tộc được trao cho trấn ma thần ấn. Còn được trao cho trấn ma thần thông. Thủy ma tộc mi tâm thần ấn là có thể lên cấp, nhưng là lên cấp tiền đề, cũng là hấp thu dực ma tinh cốt bên trong tinh hoa, đây là cửu tinh truyền nhân giao phó bọn họ một loại đặc thù năng lực. Tại cửu lê bí cảnh bên trong, những cái kia dực ma bởi vì phẩm giai quá thấp, bọn họ tinh cốt tác dụng cũng không lớn, nhưng là bây giờ Nguyệt Tiểu Thiến trong tay tinh cốt khác biệt, đây chính là dực ma vương tộc cường giả. Huyết thống thuần chủng. Nếu như hấp thu viên này tinh cốt năng lượng, có lẽ liền có thể để cho nàng trấn ma thần ấn trực tiếp tiến giai. Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kinh hô, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, ôm chặt lấy Nguyệt Tiểu Thiến eo nhỏ nhắn, cấp tốc tránh né. Bởi vì Long Trần hoảng sợ phát hiện, ba cái kia huyết sắc dực ma, vậy mà bỏ cái kia giao Long Vương, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Phốc, Long Trần ôm lấy Nguyệt Tiểu Thiến, liên tục tránh qua, tránh né hai cái huyết sắc dực ma công kích. Cái thứ ba làm sao cũng tránh không khỏi, một tay lấy Nguyệt Tiểu Thiến đẩy ra. Vùng đao cứng rắn chống đỡ, kết quả bị cái kia to lớn đinh ba quét bay, một miệng hiến máu cùng bắn ra. Long Trần rốt cuộc biết cái này dực ma hoàng tộc lực lượng khủng bố đến mức nào, một kích này uyển như sao nện xuống, không có thể ngăn cản. Cái kia đinh ba phía trên, bổ sung lấy kinh khủng ma khí, vậy mà có thể ăn mòn Long Trần huyết nhục, Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức. Phản phất có hàng tỷ cương châm xuyên qua. Dám đánh ta Long ca. Long Trần một kích bị đánh bay thổ huyết, A Man nhất thời gấp, gầm lên giận dữ, hóa thân 100 trượng cự nhân, trong tay cốt bổng đối với cái kia đã thương Long Trần huyết sắc dực ma đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, A Man miệng hổ đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ngang, nhưng là cái kia huyết sắc dực ma cũng bị A Man chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước. Âm âm. Đúng lúc này, cái kia kim giác giao long đánh tới, nó đã nhìn ra Long Trần là đang giúp nó nhóm, trực tiếp ra tay giết hướng mặt khác hai cái huyết sắc dực ma. Tiểu Thiến, ngươi tiếp tục, ba người chúng ta hợp lực, lại xong một cái. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, lạnh hừ một tiếng, nâng cao Long cốt Tà Nguyệt phóng tới cái kia huyết sắc dực ma, một đao trảm xuống. Ông Nguyệt Tiểu Thiến mi tâm ma ấn lần nữa hiện lên. Hướng cái kia huyết sắc dực ma bao phủ tới, bất quá lần này, cái kia huyết sắc dực ma sớm căng ra huyết sắc quang mạc, Lâm Nguyệt Tiểu Thiến thần quan chiếu xạ mà đến lúc, cái kia màn sáng bị nhen lửa, nhưng lại không cách nào trấn áp tại nó. Long Trần, hắn có vương huyết thần tráo, thần của ta ấn lực lượng quá yếu, trong lúc nhất thời không cách nào phá vỡ. Nguyệt Tiểu Thiến truyền âm nói, nàng thần ấn chính là nguyên thủy thần ấn, cũng không có cơ hội tu hành, lực lượng quá yếu. Mới vừa rồi là giết cái kia huyết sắc dực ma một trở tay không kịp, bây giờ cái này huyết sắc dực ma có chuẩn bị. Nguyệt Tiểu Thiến thì không cách nào làm đến tuyệt đối áp chế. Không sao, mưu kế không được, vậy liền liều mạng. Long Trần hít sâu một hơi, Long cốt tà nguyệt quang mang tăng vọt, thương long chiến thân kêu gọi ra, một đao đối với cái kia huyết sắc dực ma chém tới. Oanh, cái kia huyết sắc dực ma vừa mới ngăn A Mang một gậy, thay đổi đinh ba, lấy xiên đuôi vọt tới Long Trần một đao, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn thân rung mạnh, lại bị đánh bay thật xa. Nhưng là cái kia huyết sắc dực ma, cũng bị chấn động đến lật ra ngã nhào một cái. Tiểu Thiến, ngươi thì kiên trì như vậy ở. Có ngươi thần ấn tại, hắn có một phần lực lượng, cần triệt tiêu ngươi thần ấn, chúng ta giết vẫn là có hy vọng. Long Trần kêu lên. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia huyết sắc dực ma lực lượng không có vừa mới mãnh liệt như vậy, lập tức thấy được hy vọng. Long Trần cùng A Mang hợp lực kịch chiến cái kia huyết sắc dực ma. Long Trần khiếp sợ phát hiện, A Mang lực lượng càng ngày càng kinh khủng, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, vậy mà so với hắn còn cường hãn hơn, cốt bổng phía trên phản phất có tinh thần phụ gia. Càng hắn thể hình biến lớn về sau hắn, trên lực lượng vậy mà không so cái kia huyết sắc dực ma kém bao nhiêu. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, cái kia huyết sắc dực ma trên người ma khí, vậy mà không cách nào ăn mòn thân thể của hắn, vậy mà trời sinh đối ma khí miễn dịch. Thủy ma tộc năng lượng 10 phần quỷ dị, đó là một loại không thuộc về thiên võ đại lục pháp tắc trong phạm vi năng lượng, cùng chúng nó kịch chiến, cần tiêu hao nhất định linh nguyên đi ngăn cản ma khí ăn mòn. Nhưng là A Mang tựa hồ căn bản không cảm ứng được ma khí, cốt bổng vù vù bay múa, thẳng thắn thoải mái, nói trắng ra là, cũng là đánh lung tung một hơi. Có mấy lần kém chút liền Long Trần đều bị đánh tới, Long Trần nhất thời không còn gì để nói. Vốn là muốn theo A Mang đánh một cái phối hợp, nhưng là A Mang căn bản không hiểu phối hợp, cây gậy đánh đại, căn bản không có bất luận cái gì thói quen, sơ sót một cái hắn cũng sẽ chịu truy cập. Dưới tình huống như vậy, Long Trần chỉ có thể phụ trợ, nếu như hắn ra đại chiêu, A Mang không hiểu phối hợp, có thể gặp thương tổn A Mang. Mà lại A Mang cùng cái kia huyết sắc dực ma điên cuồng liều mạng, tốc độ quá nhanh, Long Trần cũng không am hiểu phụ trợ người khác. Có thể cấp cho A Mang trợ giúp cũng không nhiều. Tính toán ta đổi một cái đối thủ. Gặp A Mang vậy mà ẩn ẩn có địch nổi vị kia huyết sắc dực ma dấu hiệu. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung lên, vậy mà thoát ly A Mang vòng chiến, thẳng đến một cái khác chiến trường đánh tới. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần vừa mới đánh tới, cũng là toàn lực nhất kích, một cái huyết sắc dực ma cùng cái kia giao Long Vương giao thủ, vừa mới bị đẩy lui, Long Trần một đao đã toàn lực giết tới. Oanh, cái kia huyết sắc dực ma thân hình còn chưa đứng vững, thì đón nhận Long Trần toàn lực một đao, kết quả thân hình rung mạnh, bị Long Trần một đao đánh bay ra thật xa. Cái kia to lớn lực phản chấn, khiến Long Trần rách gan bàn tay, đồng thời có kinh khủng ma khí đánh tới. Khiến Long Trần toàn thân khó chịu. Long Trần lạnh hừ một tiếng, lôi đình chi lực bạo phát, toàn thân bị lôi đình chi lực bao khỏa, cái kia ma khí nhất thời chậm rãi tiêu tán. Cùng lôi chiến hồn thương, Long Trần đắc thế không tha người, một đao sau đó, lôi đình trường thương phá không mà đến, ngàn dặm lôi thương oanh minh mà tới. Cái kia huyết sắc dực ma phát ra một tiếng rít, toàn thân ma khí tuôn ra, trong mi tâm phát sáng, một vệt ánh sáng kiếm bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Long Trần lôi đình trường thương. Khi thấy cái kia huyết sắc dực ma mi tâm phát sáng thời điểm, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim kích động. Cấp tốc hướng bên cạnh tránh né. Suy ánh kiếm đánh xuyên Long Trần lôi đình trường thương, dán vào Long Trần bên người kích xạ mà qua, hư không phát ra ù ù tiếng vang, thanh thế dọa người. Một kích này thì liền thập nhị giai đỉnh phong ma thú đều không thể thừa nhận, Long Trần cũng không dám đánh phải dạng này một kích, một mực phòng bị một chiêu này đây. Tin vẫn, Long Trần né qua ánh kiếm, trong tay hỏa diễm chi cầu bắn ra, thẳng đến cái kia huyết sắc dực ma bay đi. Oanh, hỏa diễm chi cầu sụp đổ. Lập tức đem cái kia huyết sắc dực ma nhen nhóm, bất quá kinh khủng nghịch đạo thủy linh viêm. Rất nhanh liền bị cái kia huyết sắc dực ma lấy ma khí áp chế. Phốc, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, cái kia cùng Giao Long Vương một đối một huyết sắc giật ma, bị cái kia Giao Long Vương một trảo xé thành mảnh nhỏ. Cái kia Giao Long Vương giống như có lẽ đã nhìn ra môn đạo, toàn lực bạo phát, đem cái kia huyết sắc giật ma chém giết, bất quá chính nó cũng tại cái kia huyết sắc giật ma trước khi chết phản kích phía dưới bị trọng thương, cái kia huyết sắc giật ma đinh ba, cơ hồ xuyên thủng thân thể của nó. Cái kia Giao Long Vương đem thương thế đè xuống, trước tiên chạy tới trợ giúp Long Trần. Cự trảo lăng không rơi xuống, kinh khủng thần uy, khiến hư không vỡ vụn thành từng mảnh, Long Trần rốt cục khoảng cách gần cảm nhận được Giao Long Vương thực lực kinh khủng. Oanh, Giao Long Vương toàn lực bạo phát, cái kia huyết sắc giật ma một người ngăn cản không nổi, lại bị một kích đập đến cánh tay vỡ nát. Phốc, Long Trần đã sớm chờ đợi đã lâu, nắm lấy thời cơ một đao trảm tại cái kia huyết sắc giật ma trên cổ, máu đen vẩy ra, một khỏa to lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Ba đuôi rồng đánh tới, một kích đem cái đầu kia đập nát, vậy mà cùng Long Trần phối hợp đến nhịp nhàng ăn khớp. Hô, Long Trần duỗi bàn tay, đầu lâu kia sụp đổ về sau, một khỏa tinh cốt bay ra, bị Long Trần một phát bắt được. Rống, liên tục trảm giết hai cái huyết sắc giật ma, Giao Long Vương phát ra rít lên một tiếng, âm thanh chấn trời cao, những cái kia kịch chiến ma thú nhóm, cũng phát ra gầm lên giận dữ, Giao Long Vương tự hồ tại cổ vũ sĩ khí. Giao Long gào thét một tiếng, thân hình khẽ động, phóng tới xa xa chiến trường, nó bản muốn ra tay, bất quá cự trảo vừa mới duỗi ra, lại đứng tại không trung. Bởi vì A-man đang cùng cái kia huyết sắc giật ma giết đến khó giải quyết, nó không cách nào ra tay, xem ra đầu này Giao Long Vương trí tuệ rất cao. Hiểu được phân chia địch bạn. Long Trần vừa mới chuẩn bị để A-man rút lui, để Giao Long Vương giết cái kia huyết sắc giật ma, thế nhưng là bỗng nhiên Long Trần sắc mặt đại biến. Bởi vì nơi xa có kinh khủng tà ma khí tức bốc lên, Long Trần thấy được bảy cái huyết sắc giật ma, vậy mà đối với bên này trùng sát mà đến. Tại sao có thể như vậy? Long Trần kinh hãi, bây giờ cái kia Giao Long Vương đã thụ thương, tuy nhiên cưỡng ép đè xuống thương thế, nhưng cái này bảy cái huyết sắc giật ma xuất hiện, bên này căn bản không có một tia cơ hội thắng lợi. Cái kia bảy cái huyết sắc giật ma chạy nhanh đến. Đối cái kia Giao Long Vương làm như không thấy. Ngược lại đối với Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới, bọn họ trong mắt tất cả đều là sát ý điên cuồng. Tiểu Thiến, lui lại. Long Trần không lùi mà tiến tới, thẳng đến cái kia bảy cái huyết sắc giật ma phóng đi, hắn biết, thủy ma tộc là ma tộc khắc tinh, bọn họ trước hết giết chết Nguyệt Tiểu Thiến. Tà ma lộng quyền, nhiễu loạn vạn giới, ban cho ngươi thần ấn, làm phong tận chư thiên vạn ma, còn thế giới thanh bình, ta lấy thủy ma tộc cộng đồng niệm lực, ứng thiên địa càng khôn cảm giác. Phong ma thần ấn, mở. Ngay tại Long Trần trong tay liên hoa nở rộ. Chuẩn bị vận chuyển đại phạm thiên kinh thời điểm, giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh đứng trên hư không, chắp tay trước ngực, trong mi tâm, ma, chữ thần quang nở rộ, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Mẹ, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi ngạc nhiên kêu to, người kia chính là Nguyệt Tiểu Thiến mẹ, cũng là thủy ma tộc tộc trưởng. Ở sau lưng của nàng, mấy chục vạn thủy ma tộc cường giả, đều sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm tụng chân kinh, bọn họ mi tâm, ma, chữ thần ấn sáng lên. Thần quang tuôn hướng Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân. Ông, vô tận thần quang bao phủ toàn bộ thế giới, những cái kia huyết sắc giật ma trên mặt hiện lên vô tận vẻ hoảng sợ, nhìn đến Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, quay đầu liền chạy. Phong, Nguyệt Tiểu Thiến tay của mẫu thân chậm rãi tách ra, ngón giữa ngón áp út đang xen. Ngón cái, ngón trỏ cùng ngón út tương liên, kết thành một cái kỳ dị ấn pháp, theo nàng quát lạnh một tiếng. Nàng trong mi tâm một đạo quang mang bắn ra, xuyên qua lòng bàn tay của nàng, thẳng đến cái kia huyết sắc giật ma kích bắn đi. Làm quang mang theo trong lòng bàn tay nàng xuyên qua, tạo thành một cái to lớn, phong chữ. Bao phủ lấy huyết sắc giật ma làm trung tâm phạm vi ngàn dặm đại địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa phía trên những cái kia giật ma tộc ma quái. Trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời bột mịn, chỉ có cái kia bảy cái huyết sắc giật ma còn tại đứng thẳng, bất quá bọn họ toàn thân hóa đá, giống như điêu khắc đá đồng dạng, không cách nào động đậy. Thật là khủng khiếp thần thuật, Long Trần nhìn trận mắt hốc mồm. Chương 2137, Thanh Lý. Phanh phanh phanh. Cái kia bảy cái huyết sắc giật ma, bị Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm đánh nát đầu lâu, bị hóa đá sau bọn họ. Thật giống như giấy đến đồng dạng. Nguyệt Tiểu Thiến run tay một cái, 7 viên tinh cốt bị nàng thu vào, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mẹ hảo lợi hại. Nguyệt Tiểu Thiến chạy như bay đến mẫu thân bên người, một mặt sùng bái mà nói, Nguyệt Tích Hàn vừa ra tay, diệt sát 7 cái huyết sắc dịp ma, thực sự quá đẹp rồi. Tu hành mấy ngàn năm, khổ luyện không ngừng, hôm nay cuối cùng cũng có đồ ma cơ hội, cũng coi là rốt cục vì tổ tiên lộ mặt. Nguyệt Tích Hàn trên mặt cũng mang theo một vệt kích động, thủy ma tộc vì giết ma mà sinh, hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Vô số năm qua, bọn họ truyền thừa đồ ma chi thuật, nhưng từ không có đất dụng võ, hôm nay, bọn họ rốt cục cảm nhận được thủy ma tộc cảm giác tự hào, bọn họ chính là vì đồ ma mà sinh. Cái kia 7 cái huyết sắc dực ma bị đánh giết, cái khác dực ma tộc ma quái ào ào đại loạn, vậy mà cấp tốc hướng lối vào chạy đi. Lấy huyết làm dẫn, lấy linh vì đường, lấy hồn làm gốc. Mắt thấy những cái kia dực ma hỗn loạn, Nguyệt Tích Hàn hai tay kết ấn, theo động tác của nàng. Tất cả thủy ma tộc cường giả cũng theo hai tay kết ấn, trong miệng theo Nguyệt Tích Hàn thấp giọng ngâm sướng, trên mặt tất cả đều là thần thánh trang nghiêm chi sắc. Dung, Nguyệt Tích Hàn quát lạnh một tiếng, tất cả thủy ma tộc cường giả toàn thân phát sáng, bọn họ hai tay giải ấn, chỗ mi tâm ra lại có một giọt chất lỏng óng ánh tuôn ra, hướng Nguyệt Tích Hàn tụ hợp. Nguyệt Tích Hàn mi tâm cũng có một giọt dịch thể tuôn ra, dường như một giọt nước mắt, trong suốt sáng long lanh, nhưng là cái kia một giọt trong chất lỏng, lại ẩn chứa vô thượng ý chí. Hô, mấy chục vạn thủy ma tộc cường giả lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành vài thước lớn nhỏ bong bóng nước, hướng đại địa nhỏ xuống. Cái kia bóng nước, cũng không có mang bất luận cái gì khí thế, cũng không có tiếng thét, nhưng là nó nhỏ xuống trong nháy mắt, thiên địa đều dừng lại, toàn bộ thế giới, dường như chỉ có nó đang chậm rãi rơi xuống. Oanh, bóng nước rơi xuống đất, trong nháy mắt nổ tung, chỉ thấy một đạo trong suốt gợn sóng, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Gợn sóng vẫn chưa cho những ma thú kia tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả nó trên người chúng lông tóc đều không có gợi lên. Bất quá những cái kia kêu khóc chạy trốn thủy ma tộc cường giả. Bị cái kia gợn sóng bao trùm về sau, ào ào sụp đổ thành bột mịn, đếm bằng ức vạn tính thủy ma tộc cường giả, lại bị trong nháy mắt diệt sát. Cái này, Long Trần triệt để chấn kinh, thủy ma tộc giết chóc dực ma thủ đoạn quá kinh người, cái này căn bản không phải chiến đấu, mà chính là đồ sát, là không tốn sức chút nào đồ sát. Thì liền những cái kia IQ không cao ma thú nhóm, cũng đều sợ ngây người, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, cái kia giao long chi vương cùng thê tử đứng trên hư không, yên tĩnh mà nhìn xem phía dưới đã bị thi thể bày đầy chiến trường, một tia âm thanh cũng không có phát ra. Rống, đúng lúc này, một đầu cùng sư đối với thủy ma tộc các cường giả, phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt lộ hung quang. Những thứ này ma thú phát giác thủy ma tộc các cường giả, tự hồ đối với bọn họ cũng không cấu thành cái uy hiếp gì, vậy mà bắt đầu đem mọi người cũng coi là địch nhân rồi. Ma thú dù sao cũng là ma thú, bọn họ chảy xuôi theo cuồng bạo huyết dịch, đạo gửi tới linh trí của bọn nó cực kém, cơ bản đều là bằng vào bản năng hành sự. Theo cái kia cuồng sư nộ hống, cái khác ma thú nhóm cũng ào ào đem mọi người vây lại, ánh mắt lộ ra hung quang, bộ dáng mười phần dọa người. Thủy ma tộc các đệ tử, nhất thời cảm thấy da đầu rung lên. Phải biết cái này nhưng đều là kinh khủng thập nhị giai ma thú, bọn họ có thể khắc chế dực ma, nhưng là đối chủng tộc khác không có bất kỳ cái gì tác dụng khắc chế, nếu như một khi đánh lên, có thể liền phiền toái. Làm sao trở mặt không quen biết đây? Long Trần đi lên phía trước, lạnh lùng thốt. Bất quá những ma thú kia vừa mới tới gần, đầu kia giao long vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, những cái kia kinh khủng thập nhị giai ma thú lập tức đình chỉ động tác, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần bọn người. Cái kia giao long vương cùng vợ con của nó chậm rãi tới gần. Đối Long Trần cúi đầu, cái kia tư thái hẳn là đối Long Trần biểu đạt cảm ơn. Sau đó cái kia giao long vương phát ra mấy cái trầm thấp âm tiết, tự hồ tại cùng Long Trần câu thông, thế nhưng là Long Trần không phải là mộng kỳ. Căn bản không hiểu loại này thú ngữ. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, duỗi ra một ngón tay giữa đầu cắn nát, bắn ra ba giọt tinh huyết, đối với cái kia hai đầu giao long cùng cái kia tiểu long tệ tử bay đi. Làm Long Trần tinh huyết bay ra, cái kia giao long vương cùng vợ con của nó toàn thân run rẩy, mà cái khác giao long nhóm, càng là thân thể cứng ngắc, trong mắt nhìn chằm chằm tinh huyết. Phải biết, Long Trần trong máu, có thương long tinh huyết, phàm là long tộc hậu nhân, đều lại nhận loại thần uy này áp chế. Long Trần trước đó chiến đấu tuy nhiên triệu hoán ra thương long chiến thân, nhưng là cũng không có vận chuyển khí huyết chi lực, kích phát long uy. Bởi vì như vậy mà nói, tất cả ma thú đều sẽ bị áp chế, ngược lại bất lợi cho chiến đấu, nhưng là bây giờ Long Trần bắn ra ba giọt tinh huyết, độ tinh khiết cực cao, triệt để đem tất cả ma thú trấn trụ, nhìn về phía Long Trần, trong mắt mang theo thật sâu e ngại. Ma thú IQ vô cùng thấp, cơ bản sẽ không suy nghĩ, bằng vào bản năng làm việc. Long Trần Long Uy làm chúng nó e ngại, bọn họ liền sẽ không đối Long Trần xuất thủ, sẽ không cân nhắc Long Trần tu vi, căn bản không phải đối thủ của bọn nó, đây cũng là Long Trần dám vào nhập man hoang chỗ sâu ý vào. Long Trần bắn ra ba giọt tinh huyết cho bọn họ, cái kia Long Vương kích động một miệng đem cái kia giọt tinh huyết nuốt vào, tại nó nuốt vào trong nháy mắt, toàn thân hắn lân phiến bắt đầu nổi lên từng đạo gợn sóng, toàn thân khí tức vậy mà tại yên lặng phát sinh biến hóa. Mà đạn hướng giao Long Vương thê tử cái kia hai giọt tinh huyết, giao Long Vương thê tử do dự một chút, vậy mà dẫn động cái kia hai giọt tinh huyết thẳng đến trước bụng tiểu Long Tể mà đi. Vậy mà đem hai giọt tinh huyết, đều dung nhập trong cơ thể của nó. Cái kia tiểu giao Long thân thể khẽ rung lên, sau đó tiếp tục nằm ngáy o o, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn đến đây, Nguyệt Tiểu Thiến nghiêm trọng hiện lên một vệt cảm động, đây chính là mẫu tính, đồ tốt nhất, đều lưu cho mình hài tử. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Nguyệt Tích Hàn, Nguyệt Tích Hàn cũng nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, trên mặt tất cả đều là từ ái chi sắc. Tôn kính cường giả, cảm ơn ngài khẳng khái, thôn phệ Long Trần cho tinh huyết về sau, cái kia giao Long Vương vậy mà có thể dùng thần niệm cùng Long Trần trao đổi. Bởi vì Long Trần đem nhân tộc phương thức câu thông, lấy linh hồn lạc ấn phương thức, dung nhập cái kia giọt tinh huyết bên trong, dạng này câu thông thì thuận tiện. Không cần đến khách khí, ta người mang Long huyết. Chúng ta cũng không tính người ngoài, ngươi là cái thế giới này người cầm quyền a? Long Trần hỏi. Xem như, cũng không tính là, cái thế giới này chia làm đông tây lưỡng bộ phân, ta chưởng quản phía đông. Vùng phía tây từ huyết phượng nhất tộc thống trị, bọn họ cùng chúng ta đối lập, lẫn nhau thường xuyên chinh chiến, chỉ bất quá người này cũng không làm gì được người kia. Giao Long Vương hồi đáp. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra cái này man hoang thế giới. Lại còn có hai cái đối lập thế lực. Ngươi hẳn phải biết chúng ta là người nào a? Long Trần hỏi. Các ngươi là tới từ thế giới khác sinh linh, vốn là chúng ta là muốn đem bọn ngươi đuổi đi ra, chỉ bất quá bên này xuất hiện dị giới cửa vào, mà lại thỉnh thoảng lại có cường đại dực ma xuất hiện, chúng ta không thể không bắt đầu tập trung lại, cho nên không có thời gian đối phó các ngươi. Giao Long Vương trầm mặc một chút nói, Long Trần mỉm cười. Cái này Giao Long Vương không hổ có thể thống trị nơi này tồn tại, lại còn hiểu được một tia suy nghĩ. Về đáp vấn đề sẽ xem xét lợi hại, bất quá nó cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Đối cho các ngươi tới nói, khả năng không quá hoan nghênh chúng ta, nhưng là dùng chúng ta nhân tộc một loại thuyết pháp, gọi là duyên phận. Có lúc lơ đã nỗ lực, liền sẽ có hồi báo, tỉ như lần này, ngươi bởi vì không có khu đuổi chúng ta, cho nên tại thời điểm mấu chốt nhất. Chúng ta biết các ngươi gặp nạn, chúng ta tới giúp các ngươi. Long Trần nói, không sai, nếu như không có các ngươi, chúng ta nơi này toàn bộ sinh linh đều phải chết, nhất là muốn cảm tạ ngươi, cứu được con của chúng ta. Giao Long Vương gật đầu nói. Điểm này nó không có thể phủ nhận, lần nữa hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Gặp Giao Long Vương trả lời như vậy, Long Trần an tâm, mà thú trí tuệ không cao, tuy nhiên tu vi khủng bố. Nhưng là cần phải khá tốt lừa dối, cùng thú liên hệ, so cùng người liên hệ càng thêm đơn giản. Có thể hay không để cho các ngươi bọn gia hỏa này rời đi, chúng ta quét dọn một chút chiến trường, tự hồ bọn họ đối với chúng ta không quá hữu hảo. Long Trần nói, Giao Long Vương nhẹ gật đầu, đối với những ma thú kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, những ma thú kia nhìn một chút Long Trần bọn người liếc một chút, có chút ma thú vẫn là mắt lộ ra hung quang. Không chịu rời đi. Giao Long Vương nhất thời phát ra rít lên một tiếng, những ma thú kia cái này mới chậm rãi tán đi, ma thú nhóm tán đi về sau, Nguyệt Tiểu Thiến đám người đã bắt đầu hưng phấn mà quét dọn chiến trường, những thứ này giựt ma tinh cốt, đối bọn hắn tới nói, vậy liền là bảo vật vô giá. A Man cũng đi quét dọn chiến trường, trận này đại chiến thảm liệt, có hơn ngàn ma thú bị đánh giết, lưu lại cái này đến cái khác to lớn thi thể, đó là A Man lương thực. Long Trần căn dặn A Man trước đem những thứ này ma thú thi thể thu lại, không nên gấp gáp ăn, bởi vì có chút ma thú tinh huyết. Tinh hạch là có thể luyện chế đan dược, không thể lãng phí. tất cả ma thú hoàn toàn tán đi, thì liền Giao Long nhất tộc cũng tán đi, chỉ để lại Giao Long Vương bồi tiếp Long Trần bọn người. Tại mọi người quét dọn chiến trường thời điểm, Long Trần, Nguyệt Tích Hàn cùng Giao Long Vương cùng đi đến đại địa phía trên một cái lỗ thủng. Cái này cái lỗ thủng chừng vạn dặm phương viên, những cái kia dực ma cũng là từ nơi này lao ra, dạng này cửa vào hết thảy có hai cái. Bây giờ cái này cái lỗ thủng bên trong, có đạo đạo hắc khí lưu chuyển, nhưng như một cái to lớn miệng, muốn thôn phệ thiên địa. Bên trong tản ra vô tận tà ác chi khí. Nơi này thông hướng ma giới a? Long Trần hỏi. Kỳ thật cũng không tính thông hướng ma giới, trên thực tế ma giới một phương thế giới, cũng là cổ lão tương truyền thập phương thế giới một trong. Ma giới chia làm ngàn vạn tinh vực, mỗi cái tinh vực đều có vô số cái giống thiên võ đại lục thế giới như vậy. Trên thực tế cái lối đi này là ma giới cùng chúng ta một phương thế giới này, trong khe hẹp loạn lưu không gian, dực ma tộc vẫn muốn xâm chiếm thế giới của chúng ta, cho nên khi phát hiện một cái thế giới về sau, liền sẽ tại một cái thế giới xây dựng một cái lối đi. Mỗi một cái lối đi, đều có một cái ma tộc đem tay, những thứ này ma tộc thì cùng thiên võ đại lục các đại tông môn một dạng, bọn họ đem chúng ta cái thế giới này, xem làm huyết nhục, đều muốn đi qua cắn một cái. Bình thường bọn họ cũng sẽ điều động một số ma tộc tiến công các đại thế giới, ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông lúc, cũng đóng giữ qua ma uyên, cùng ma tộc kịch chiến qua. Ma tộc chủng loại rất nhiều, nghe nói có ngàn vạn loại, dực ma tộc lại là trong ma tộc cổ xưa nhất. Cũng là cơ số lớn nhất chủng tộc, đương nhiên, cũng là giết chóc nhân tộc nhiều nhất tồn tại. Long Trần. Ngươi để đầu này Giao Long giúp một chút, cùng ta hợp lực đem nơi này thông đạo phong ấn, dạng này có thể bảo vệ một đoạn thời gian thái bình. Nguyệt Tích Hàn nói, đừng, tuyệt đối đừng. Long Trần gấp vội khoát tay. Chương 2138, Hợp tác. Làm sao? Nguyệt Tích Hàn hơi sững sờ. Hiện tại thừa dịp dực ma tộc không có tiến công, chính là phong ấn thông đạo thời điểm tốt. Dực ma tộc muốn theo bên kia một lần nữa mở ra thông đạo, sẽ biến 10 phần khó khăn, dù cho một lần nữa mở ra, cũng cần mấy năm. Đừng a, nếu như không có dực ma tộc uy hiếp, những thứ này ma thú thì sẽ đối phó chúng ta. Cái lối đi này nhất định muốn giữ lấy, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích ổn định, quan hệ mới có thể ổn định. Long Trần nói, vậy thì tốt, cùng người ở chung phương diện, không phải chúng ta cường hạng. Giao cho ngươi đã khỏe. Nguyệt Tích Hàn cười nói, có lẽ là bởi vì phong bế đến quá lâu, bọn họ không có Long Trần loại này tâm địa gian dảo. Long Trần gật gật đầu, thế này mới đúng Giao Long Vương linh hồn câu thông, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ta vị này tôn trưởng nói, cái lối đi này đã bị dực ma tộc đã thông, chúng ta căn bản không có cách nào phá hư. Cho nên, về sau các ngươi muốn khổ cực, những thứ này dực ma tộc sẽ còn tiến công, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bọn họ còn sẽ tới. Cái kia Giao Long Vương kinh ngạc. Không chỉ sẽ đến, thành thế chỉ sợ sẽ còn so trước đó càng thêm long trọng. Long Trần gật đầu nói. Giao Long Vương nhất thời trầm mặc, đối với nó tới nói, cũng là một cái sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời không biết ứng phó như thế nào. Cầu ta à? Ngươi không mở miệng ta làm sao mở miệng a? Long Trần nhìn lấy Giao Long Vương nửa ngày, Giao Long Vương sửng sốt không nói một câu, không biết nó đang suy nghĩ gì. Đợi nửa ngày Giao Long Vương đều không nói gì, Long Trần đành phải chủ động mở miệng nói, muốn không dạng này ngươi xem coi thế nào. Chúng ta có thể giúp các ngươi thủ hộ thông đạo, mọi người cùng nhau bảo hộ cái thế giới này. Chỉ bất quá phải bảo vệ cái lối đi này. Chúng ta cần dưới mặt đất một số khoáng thạch. Làm ra một số công cụ mới được, cho nên, chúng ta khai thác khoáng thạch, ngươi có thể hay không ước thúc những ma thú kia, không nên công kích chúng ta. Đây mới là Long Trần mục đích, thủy ma tộc đến trấn thủ hai cái này thông đạo, không chỉ có thể đánh giết dực ma, thu hoạch được tinh hạch tăng lên chính mình. Đồng thời cũng được đến Giao Long Vương tán thành, cái kia liền có thể phạm vi lớn thăm dò cái thế giới này, phát hiện càng nhiều tài nguyên khoáng sản. Phải biết cái thế giới này, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, theo không có người khai thác qua. Dưới mặt đất không biết có bao nhiêu tư nguyên tồn tại. So sánh thiên võ đại lục, tư nguyên cơ hồ đều muốn khô kiệt, một khi phát hiện một cái tiểu nhân mỏ quặng, đều có thể gây nên vô số phân tranh. Không có cái mới tư nguyên sinh ra, hiện tại các đại thế lực đều tại sống bằng tiền dành dụm, tư nguyên càng ngày càng khẩn trương, nếu như có thể đem cái này mang hoang thế giới lợi dụng được, Long Trần đem sẽ hữu dụng không hết tư nguyên. Cái này, chỉ sợ không được. Giao Long Vương lắc lắc đầu nói. Long Trần đang suy nghĩ về sau như thế nào phát triển đâu, kết quả Giao Long Vương mà nói. Như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để hắn lạnh từ đầu đến chân đấy. Làm sao? Chúng ta giúp ngươi trấn thủ thông đạo, các ngươi không nguyện ý. Long Trần sắc mặt có chút khó coi, hắn thấy, đây rõ ràng là một cái cả hai cùng có lợi hợp tác, làm sao lại không làm được đâu. Không phải ý tứ này, mà chính là huyết mạch của chúng ta thoái hóa đến nghiêm trọng, dẫn đến trí tuệ càng ngày càng kém. Nói thật, nếu như không phải ngài cho tinh huyết, đầu óc của ta vẫn luôn là hỗn loạn. Nơi này chỗ có tồn tại đều là giống nhau, có thể bảo trì thanh tĩnh trạng thái cũng không nhiều, dùng nhân loại các ngươi mà nói giảng. Chúng ta thì là một đám tên điên, nói không chừng cái gì thời điểm thì sẽ nổi điên. Đừng nói là các ngươi, liền xem như ta, cũng thường xuyên lọc vào công kích, cho nên, thường cách một đoạn thời gian, ta liền sẽ giết chết một hai cường giả. Ta chỉ có thể ở bọn họ lúc thanh tĩnh ước thúc bọn họ, hơn nữa còn không phải toàn bộ, ngài cũng nhìn thấy, lớn như thế chiến, đứng đầu nhất ma thú, cũng không có toàn tới. Là bởi vì ta không cho phép bọn họ đến, bởi vì bọn họ tới, khởi xướng điên đến, căn bản không phân địch ta. Tuy nhiên ta là nơi này vương, nhưng là cũng không thể chưởng khống tất cả ma thú. Coi như ta đáp ứng các ngươi cũng vô dụng, sẽ có một ít không nghe lời gia hỏa, đến đối phó các ngươi. Vừa mới tình hình ngài cũng nhìn thấy, ngươi đã cứu chúng ta cần phải cảm kích, nhưng là có chút gia hỏa, cảm kích chỉ có thể tiếp tục thời gian mấy hơi thở, sau đó bọn họ liền sẽ đem cảm kích quên mất, bản năng muốn giết chết các ngươi. Giao Long Vương có chút bất đắc dĩ nói. Ma thú thì là ma thú, bạo ngược lớn hơn ai quy, Giao Long Vương có thể trở thành nơi này vương, đều dựa vào giết ra tới. Tuy nhiên nó có thể hiệu triệu một bộ phận ma thú ra để chiến đấu, một mặt là uy tín của nó còn tại đó. Một mặt khác ma thú hiếu chiến, tương đối dễ dàng một số. Nhưng là để nó ước thúc những ma thú kia không đi công kích Long Trần bọn người, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thì liền chính hắn có lúc đều sẽ bị công kích, huống chi Long Trần đám người, cho nên nói, cái này không làm được. Long Trần nghe xong, hơi hơi thở dài một hơi, chỉ cần Giao Long Vương muốn hợp tác liền tốt. Vậy ngươi xem nhìn dạng này được hay không, chúng ta tới giúp ngươi thủ hộ thông đạo, khai thác khoáng thạch, chúng ta tuyệt không chủ động trêu chọc ngươi nhóm. Nhưng là nếu như các ngươi có người chủ động xuất thủ thương tổn hại chúng ta có hay không có thể xuất thủ diệt sát? Long Trần thử thăm dò nói, có thể a. Những cái kia không nghe lời gia hỏa, toàn bộ giết sạch tốt nhất, mấu chốt là, các ngươi có cái năng lực kia a. Giao Long Vương có chút nghi ngờ nói, nó ước gì Long Trần đem những cái kia uy hiếp nó địa vị gia hỏa toàn bộ xử lý. Ma thú thì là ma thú, đầu óc quá đơn giản, ngươi thì không sợ ta đem những tên kia giết sạch, sau cùng đến đối phó ngươi a. Đối với nhân tộc mà nói, những thứ này ma thú quá ngốc. Long Trần nói, yên tâm, chúng ta tự nhiên có biện pháp. Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi, đến lúc đó ta sẽ vạch ra một khu vực. Ngươi dặn dò ngươi thủ hạ, không nên quấy rầy chúng ta là được rồi. Đến mức những cái kia không nghe lời, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn bọn họ, để ngươi ở chỗ này càng thêm có uy tín, ngươi tin tưởng ta à. Tin tưởng Giao Long Vương 10 phần chắc chắn mà nói. Vì cái gì? Long Trần hỏi. Ngài huyết mạch là cao quý, chúng ta cần phải nghe ngài hiệu lệnh. Giao Long Vương 10 phần thành kính nói, Long Trần hơi sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Giao Long Vương, theo nó cái kia con mắt thật to bên trong, Long Trần thấy được một tia huyết sắc Long Văn. À, ngươi cũng không phải là Giao Long, ngươi hẳn là Long tộc mới đúng. Long Trần có chút giật mình nói, cái kia đạo Long Văn, chính là Long tộc Tổ Văn, chính là Tiên Thiên, cũng không phải là Hậu Thiên. Nó tổ tiên hẳn là chân long, về sau thoái hóa, từ long hóa giao, đây là huyết mạch biến đến hỗn tạp sau quy luật. Một bên Nguyệt Tích Hàn nhìn ra Long Trần chấn kinh, mở miệng giải thích. Xà có thể hóa mãn, mãn có thể hóa giao, giao tiến giai liền thành giao long lần nữa tiến giai, có thể thành chân long. Bất quá long nếu như huyết mạch chi lực biến mất, cũng sẽ từng bước thoái hóa, từ long hóa giao long, sau cùng khả năng thoái hóa thành xà. Đáng tiếc. Long Trần không khỏi thở dài một tiếng. Đây cũng là vì cái gì, lực lượng của nó đã áp đảo thập nhị giai đỉnh phong chi thượng, nhưng như cũ không cách nào bước ra một bước kia, cũng là bởi vì huyết mạch hạn chế, cuối cùng không cách nào xông phá ràng buộc. Nguyệt Tích Hàn nói, Long Trần gật gật đầu, nhìn về phía Giao Long Vương, đối với nó truyền âm nói, yên tâm đi, ta thân có chân long huyết mạch, ta đối thiện ý của ngươi cùng ác ý, tin tưởng ngươi có thể cảm ứng được. Chúng ta hợp tác, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt, quay đầu ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi một lần nữa kích hoạt huyết mạch chi lực. Chúc ngươi một chút sức lực, đạp phá ràng buộc, hóa giao thành rồng, xông lên thập tam giai. Nghe được Long Trần lời nói, cái kia Giao Long Vương thân thể khổng lồ hơi có chút rung động, hiển nhiên nó cực kỳ kích động, vội vàng đối Long Trần nói lời cảm tạ, nó thọ mệnh kéo dài, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, coi là đời này vô vọng. Bây giờ đạt được Long Trần hứa hẹn, nó lập tức liền tin tưởng, cũng không biết là bởi vì đời này không có bị lừa qua, vẫn là đối chân Long huyết mạch tin tưởng vô điều kiện, dù sao đối Long Trần lời nói, không có một chút hoài nghi. Long Trần để Giao Long Vương đi tuyên bố mệnh lệnh. Hắn cùng Nguyệt Tích Hàn thì nhìn lấy cái kia cửa vào khổng lồ, Nguyệt Tích Hàn biết được Long Trần đã cùng Giao Long Vương thỏa đàm điều kiện, không khỏi tán thưởng nói, còn là các ngươi người trẻ tuổi thông minh, kể từ đó, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, rõ ràng là chúng ta chiếm tiện nghi, bọn họ lại đối ngươi vô cùng cảm kích. Cũng không tính tiện nghi đi, nếu như không có chúng ta đến, chỉ sợ toàn bộ man hoang thế giới, đều muốn bị Dực Ma công phá, nói đến tiện nghi, bọn họ quá nhiều chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể toàn diện khai thác khoáng thạch, ta sẽ đem Long Huyết quân đoàn điều một bộ phận nhân thủ tới. Để phòng những ma thú kia tiến công. Mặt khác cái này hai cái khu vực, cũng cần làm đại quy mô an bài, cái kia Giao Long Vương nói, địa phương khác không được, nhưng là phiến khu vực này nó có thể cam đoan, không có ma thú tới quấy rối. Cho nên, nơi này chỉ cần bố trí một số cơ bản phòng ngự lấy phòng ngừa vạn nhất bên ngoài, còn lại, toàn bộ bố trí thành chúng ta độ ma sát trận không có vấn đề đi. Long Trần nói, chống cự ma thú, không phải chúng ta cường hạng, nhưng là luận đến đồ giết ma tộc, đó là thiên phú của chúng ta thần chức, tuyệt đối không có vấn đề. Nguyệt Tích Hàn cười nói, thủy ma tộc bị khi phụ nhiều năm như vậy, rốt cục mở mày mở mặt một lần, triệt để tìm về tự tin. Một trận chiến này, làm cả thủy ma tộc khí thế, tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ, bọn họ rốt cuộc minh bạch khổ luyện vô số năm đồ ma chi thuật, đến cùng là kinh khủng bực nào chiêu số. Vậy liền thành, ta lập tức đi đem hạ thần cùng Quách Nhiên gọi tới, tranh thủ thời gian bố trí một chút, ngài cũng đem trong tộc tinh anh an bài một chút. Hai cái này cửa vào, chúng ta về sau thì chỉ nhìn chúng nó sinh hoạt, để ma tộc cường giả có đến mà không có về, một cái cũng không thể thả trở lại. Long Trần nói, hai cái này cửa vào, cũng là hai cái mồi nhử, muốn đem ma tộc cường giả từng đám dẫn tới giết chết, chỉ cần có thể làm đến đuổi tận giết tuyệt, không buông tha bất luận cái gì một cái ma quái mật báo, hai cái này cửa vào, đối thủy ma tộc tới nói, cũng là hai cái tụ bảo bồn. Mà lại Nguyệt Tích Hàn cũng nhìn kỹ hai cái này cửa vào, mạnh nhất cũng chỉ có thể thông qua Dực Ma Vương tộc cái chủng loại kia cường giả thông qua, mạnh hơn thì không qua được. Cho nên, giữ vững cửa động, đối bọn hắn tới nói, căn bản không phải cái gì chuyện rất khó, Nguyệt Tích Hàn lo lắng nhất. Vẫn là bị ma thú đánh lén. Hai ngày sau, Hạ Thần, Quách Nhiên cùng Cốc Dương bọn người đến, cũng mang đến hơn 3.000 Long Huyết chiến sĩ. Khi thấy hơn 3.000 cái, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh Long Huyết chiến sĩ, thì liền Nguyệt Tích Hàn giật nảy mình, bây giờ Long Huyết quân đoàn, cường đại đến dọa người. Làm Quách Nhiên cùng Hạ Thần biết được, toàn bộ man hoang thế giới mỏ quặng đều có thể tùy ý khai thác về sau, hai người đều muốn mừng như điên, không nói hai lời, lập tức bắt đầu làm việc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ man hoang thế giới bắt đầu trở nên bận rộn, Long Trần cũng không có nhàn rỗi. Hắn muốn bắt đầu luyện đan. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2139, Mệnh Tinh Đan. Man hoang thế giới một trận chiến, làm cả thủy ma tộc lâm vào sôi trào, bởi vì thu hoạch lượng lớn tinh cốt, những thứ này tinh cốt, có thể làm bọn hắn thần ấn trở nên càng thêm cường đại. Gặp ma tộc, bọn họ rốt cục có đất dụng võ, tuy nhiên thiên võ đại lục cũng có ma giới thông đạo, nhưng là bọn họ lại không cách nào tham dự chiến đấu. Bây giờ một trận chiến này, chẳng khác gì là thủy ma tộc bao nhiêu năm rồi, trận đầu đại chiến, ý nghĩa phi phàm. Thủy ma tộc nhiều cường giả như vậy, cơ hồ mỗi người đều phân đến tinh cốt, tinh anh cường giả phân đến tinh cốt càng nhiều. Thủy ma tộc trên dưới một mảnh vui mừng. Nguyệt Tiểu Thiến lập tức bế quan, bắt đầu luyện hóa tinh cốt, Nguyệt Tích Hàn đem những cái kia huyết ma vương tộc tinh cốt, đều để lại cho nàng. Nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến chỉ để lại 4 khỏa, còn lại toàn lưu cho mẫu thân, Nguyệt Tích Hàn hơi sững sờ, lập tức minh bạch Nguyệt Tiểu Thiến tâm tư, không khỏi lắc đầu. Lúc ấy Nguyệt Tiểu Thiến xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì nàng không muốn một mực lưu tại thủy ma tộc, nàng muốn theo Long Trần cùng một chỗ. Nếu như đem tất cả tinh cốt hấp thu, nàng liền thành toàn bộ thủy ma tộc tối cường chiến sĩ. Nắm giữ mạnh nhất thần ấn, như thế nàng nhất định phải đến đóng giữ thủy ma tộc, thì không có cách nào theo Long Trần ra ngoài, tương đương với lại lượng quanh trở về lúc đầu đường xưa. Nguyệt Tích Hàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem còn lại 7 viên tinh cốt thu lại, chính nàng sẽ luyện hóa một bộ phận, còn có một bộ phận, nàng cần muốn tìm tới thích hợp cường giả, để cho bọn họ tới luyện hóa. Dạng này tại Nguyệt Tiểu Thiến cùng nàng không tại thời điểm, cũng có người có thể một mình gánh vác một phương mới được. Thủy ma tộc trên dưới một mảnh vui mừng, nhưng là còn có so với bọn hắn hưng phấn. Cái kia chính là Quách Nhiên cùng Hạ Thần, hai người bố trí xong các nơi phòng ngự về sau, liền bắt đầu chuyên tâm chú khí. Bởi vì có hoàng huyết tiên kim, cùng cái khác thần liệu, bọn họ thiết kế chiến giáp, lại hơi làm sửa đổi, sẽ để cho chiến giáp cùng vũ khí uy lực càng thêm cường đại. Lần trước Quách Nhiên chế tạo ra chính là khải giáp cùng vũ khí, bởi vì làm tài liệu cùng phù văn không được, chỉ có ngụy thần khí uy lực, bây giờ cái gì cũng có, hắn muốn rèn đúc ra càng cường đại hơn thần khí, bọn họ đối với mình tức sắp xuất thế thần tác, tràn đầy chờ mong. Tại tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm, A-Mang lại đang nóng nảy chờ đợi, hắn một mực thủ hộ tại truyền tống trận biên giới. Bây giờ dị thế giới, triệt để bị đổi tên là Mang Hoang thế giới. Thủy ma tộc bây giờ hoàn thành đại diện tích thăm dò, sơ bộ dò xét 17 chỗ tài nguyên khoáng sản. Đây đều là cực kỳ trân quý tài nguyên khoáng sản, trong đó có một cái tài nguyên khoáng sản, lại là hiếm thấy linh tinh mỏ, này bằng với là mỗi ngày đều đang đào tiền A. Thủy ma tộc cơ hồ xuất động một nửa nhân thủ, tiến nhập Mang Hoang thế giới, bắt đầu đại lượng đào quáng cùng tinh luyện kim loại. Nhưng là những thứ này tài nguyên khoáng sản. Thỉnh thoảng lại sẽ gặp phải một ít ma thú công kích. A-Mang bây giờ thì là phụ trách mỗi cái tài nguyên khoáng sản an toàn. A-Mang cùng hơn 1.000 cái long huyết chiến sĩ, hợp thành một cái cơ động phòng ngự đội, một khi có địa phương gặp nạn, bọn họ đều sẽ trước tiên giết tới, đem ma thú chém giết. Có A-Mang cùng nhiều như vậy long huyết chiến sĩ tại, cho dù là thập nhị giai đoạn ma thú, cũng bị trong khoảnh khắc chém giết. Ma thú tuy nhiên chiến lực cường hãn, nhưng là trí tuệ quá thấp, có long huyết chiến sĩ phối hợp A-Mang, trảm giết. Vô cùng dễ dàng. A-Mang phụ trách ngành kháng ma thú, long huyết chiến sĩ nhóm. Một khi phát hiện ma thú nhược điểm, thường thường một kích liền có thể trí mạng, coi như không chết, cũng phải trọng thương, A-Mang một gậy là có thể kết. Ngắn mũi 7 ngày, bọn họ hợp lực đánh chết 10 mấy đầu thập nhị giai ma thú, thậm chí có 2 đầu là thập nhị giai hậu kỳ ma thú, một dạng bị cầm xuống. Nguyên bản A-Mang thu hồi những ma thú kia, đều bị Long Trần cầm đi. Những ngày này hắn không có gì ăn đến, thì trông cậy vào những thứ này mắt không mở ma thú đưa đồ ăn đây. Ông Dung Nguyệt luyện tinh lô hơi hơi rung động, nắp lò xốc lên, một đạo huyết sắc dòng nước lũ theo Dung Nguyệt luyện tinh lô bên trong bay ra. Rơi vào Long Trần trong tay một cái bình nhỏ bên trong. Hắc hắc, mắt xanh kim thiềm tinh huyết tinh luyện hoàn tất, so ta dự tính còn tinh khiết hơn, coi như không tệ. Long Trần cười hắc hắc, những thứ này ma thú. Đều là thập nhị giai đỉnh phong ma thú, bọn họ tinh hạch bên trong tinh luyện tinh huyết, là tinh thuần nhất, là suốt đời tinh hoa chỗ ngưng tụ, cực kỳ trân quý. Long Trần đã tinh luyện hơn 100 đầu ma thú tinh hạch, cốt tủy, độc dịch, ngà voi còn có các loại bộ phận, đây đều là luyện chế đan dược bảo bối. Trước kia Long Trần chỉ có linh dược, lại không có ma thú trên người bảo bối. Bây giờ lập tức có nhiều như vậy, hắn có thể luyện chế rất nhiều loại thập nhị giai đan dược. Kim giáp linh lung tâm có, địa huyệt thụ yêu yêu tâm có, thất tinh nước mãn nội đang có, hỏa tinh lưu ly có, hậu thổ tinh cũng có, ha ha, kim mộc thủy hỏa thổ rốt cục đủ, rốt cục có thể luyện chế mệnh tinh đan. Long Trần kỹ càng địa số một ra tay bên trong chân dược, ngũ vị chủ dược rốt cục tề tụ, nhất thời trên mặt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Tu luyện cửu tinh bá thể quyết, hắn tu hành tiến độ, chậm làm cho người giận sôi, bước vào mệnh tinh cảnh thời gian dài như vậy, vẫn không có bước vào nhị trọng thiên cảnh giới. Lúc trước Long Trần độ mệnh tinh cướp thời điểm, độ chính là hóa long kiếp, bởi vì hóa long kiếp lực lượng cùng Long Trần hậu tích bạc phát tu vi, Long Trần trực tiếp xông lên mệnh tinh nhất trọng thiên, lúc ấy liên bại các lộ thiên kiêu, càng chém giết thiên cơ đảo chủ cơ vô danh, triệt để hủy diệt thiên cơ đảo. Bất quá từ đó về sau, Long Trần tu vi cơ hồ cũng là trì trệ không tiến, không phải Long Trần hoang phế tu hành, mà chính là cửu tinh bá thể quyết tiến giai cần năng lượng quá mức dọa người. Người khác chỉ có một cái tinh thần không gian, mà Long Trần lại nắm giữ 108.000 cái. Tuy nhiên mỗi một cái tinh thần không gian cũng không lớn, không đủ vạn dặm, nhưng là không ngăn nổi số lượng nhiều, một lần tấn thăng cần có năng lượng, là của người khác gấp 100.000 lần, nếu như dựa vào thành thành thật thật tu hành, Long Trần đoán chừng, không có cái mấy ngàn năm, là đừng nghĩ tấn thăng đến thông minh cảnh. Cho nên Long Trần một mực tại thu thập mệnh tinh đang trân dược, lần này, Long Trần rốt cục tại mang hoang thế giới bên trong, đem chỗ có cần trân dược đều tề tụ. Không có Mộng Kỳ, Sở Giao đám người phụ trợ, Long Trần chỉ có thể theo dựa vào chính mình, lò đan dược thứ nhất rất mau ra lô. Coi như không tệ, có 3 viên cực phẩm đan dược, đã có chút vượt qua Long Trần dự liệu. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế, kinh nghiệm bên trên có chút khiếm khuyết, lần thứ hai luyện chế, thì đã khá nhiều, có 5 viên cực phẩm đan. Một hơi luyện chế ra 10 lô đan, rốt cục có thể đạt tới một lò 9 viên, viên viên cực phẩm trình độ, một mặt là Long Trần quen thuộc quá trình, một mặt khác, Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng sinh ra trí nhớ, luyện đan biến đến càng thêm dễ dàng. Long Trần tự mình thưởng thức một khỏa, một viên đan dược ăn vào, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần cấp tốc vận chuyển. Thần Hoàng tự động chống đỡ bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng. Long Trần gật gật đầu, cái này mệnh tinh đan dược hiệu xác thực khủng bố, còn không có đi qua lôi đình tẩy lễ, thì có khủng bố như thế dược hiệu. Bất quá một khỏa mệnh tinh đan, còn không đủ để cho Long Trần tu vi có cái gì rõ rệt biến hóa, cái này cũng tại Long Trần trong dự liệu. Nếu như là người khác phục dụng mệnh tinh đan, thì cái này một viên đan dược, đầy đủ để bọn hắn tòng mệnh ngôi sao nhất trọng thiên, trực tiếp tấn thăng đến mệnh tinh tam trọng thiên, thậm chí là tứ trọng thiên. Cho dù là diễn thiên giả, một khỏa mệnh tinh đan cũng đầy đủ bọn họ tấn thăng nhất trọng thiên, nhưng là đối với chỉ có mệnh tinh nhất trọng thiên Long Trần tới nói, lại có một loại hạt cát trong sa mạc cảm giác. Long Trần vừa mới hưng phấn lên tâm tình, lại bị hòa tan rất nhiều, cửu tinh bá thể quyết quả thực cũng là một cái động không đáy, về sau không biết muốn luyện chế bao nhiêu mệnh tinh đan mới được, mấu chốt là thời gian của hắn, thật quá khẩn trương. Mà lại một người luyện đan, linh hồn chi lực có chút theo không kịp, hiệu suất cũng sẽ biến thấp, Long Trần luyện chế ra 10 ngày, cũng chỉ luyện chế ra hơn 3.000 viên mệnh tinh đan mà thôi. Bởi vì luyện chế một đoạn thời gian, Long Trần liền cần khôi phục linh hồn chi lực, cho nên luyện chế tốc độ sách không thăng nổi tới. Một lò đan, 9 viên tất cả đều là cực phẩm, hơn nữa còn có thể sử dụng gần như gian lận thủ pháp, để kỳ thành vì độ kiếp đan, nếu như truyền đi, sẽ để toàn bộ thế giới điên cuồng. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ sầu đến hoảng, loại hiệu suất này vẫn là quá thấp, vừa mới luyện chế hết một lò đan về sau, Long Trần thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đi tới chiến trường. Đi vào trên chiến trường, phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến chính xuất lĩnh lấy thủy ma tộc các cường giả. Quét dọn chiến trường đây. Nhìn thấy Long Trần đến, Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, lôi kéo Long Trần tay nói, đây đã là lần thứ 3 trận tiêu diệt, hạ thần trận pháp quá lợi hại. Không để cho một cái dực ma đào tẩu. Hạ thần bố trí trận pháp, để chúng nó tiến đến dễ dàng, chờ chúng nó phát giác không đúng, muốn chạy lúc trở về, lại bị bố trí trùng điệp chướng ngại, căn bản không có cơ hội tới gần thông đạo, liền bị thủy ma tộc toàn bộ chém giết. Chỉ bất quá, cái này 3 lần đại chiến bên trong, vậy mà không có dực ma, mà chính là đại lực ma tộc. Cự ưng ma tộc cùng ảnh ma. Dựa theo Nguyệt Tích Hàng suy tính, cái lối đi này, hẳn là một cái vô chủ thông đạo, bị ma tộc trong lúc vô tình phát hiện, nếu không tiến công cũng đều là dực ma tộc mới đúng. Cứ như vậy, đối với thủy ma tộc tới nói, nhưng chính là một cái thiên đại hảo sự, có thể một mực tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Mặc kệ cái gì ma tộc, có thể tiến vào nơi này, đều là cao đẳng ma tộc, bọn chúng tinh cốt đối thủy ma tộc tới nói, đều là tốt nhất tu hành chi vật, ba lần đại chiến, thủy ma tộc chỉ có mấy trăm người bỏ mình, lại tiêu diệt mấy chục ức ma tộc đại quân. Có thể nói, đây là thắng lợi huy hoàng. Mà lại theo đệ tử trẻ tuổi nhóm, dần dần thích ứng chiến đấu, sai lầm sẽ càng ngày càng ít, tỷ số thương vong sẽ càng ngày càng thấp, thu hoạch tinh cốt, sẽ để bọn hắn càng ngày càng cường đại, cứ kéo dài tình huống như thế, xâm lấn ma tộc, đối bọn hắn tới nói, uy hiếp càng ngày càng nhỏ, không thể không nói, thủy ma tộc chuyên khắc ma tộc, thì liền Long Trần đều không ngừng hâm mộ. Long Trần cùng ma tộc chinh chiến, còn muốn phòng bị ma khí xâm lấn, cái này khiến Long Trần cực kỳ nhức cả trứng. Nguyệt Tích Hàn nói thủy ma tộc thần ấn là cửu tinh truyền nhân ban cho. Mà hắn cái này cửu tinh truyền nhân, lại còn muốn bị ma tộc ma khí chỗ nhiễu, cái này thật sự có chút nhức cả trứng, Long Trần hoài nghi hắn cái này cửu tinh truyền nhân có phải giả hay không. Đến mức lấy quặng bên kia, cũng tại khu chuông gõ mỏ tiến hành lấy, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có ma thú quấy rối, nhưng là có A-man cùng Long Huyết quân đoàn tại, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần dò xét một chút các đại khu vực, đồng thời đem tất cả ma thú thi thể đều trả lại A-man, đó là A-man lương khô, bây giờ hắn cái kia cầm đều cầm, còn lại đã không còn tác dụng gì nữa. Đem hết thảy an trí thỏa đáng. Long Trần vừa muốn chuẩn bị lần nữa bế quan, bỗng nhiên nơi xa truyền đến nộ hống cùng tiếng gầm, ngay sau đó vô tận khí tức khủng bố bốc lên mà tới. Chẳng lẽ là... Long Trần lấy làm kinh hãi, đối với cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2140, Giao Long Chiến Huyết Phượng. Làm Long Trần chạy tới về sau, phát hiện mấy triệu ma thú xông vào Giao Long Vương lãnh địa, đang điên cuồng kịch chiến. Giao Long tộc cùng những ma thú kia nhóm, chính tiến hành điên cuồng giao chiến, đồng thời có càng ngày càng nhiều ma thú thêm vào, trong nháy mắt chiến trường biến đến cực kỳ hỗn loạn. Ngay từ đầu Long Trần coi là những ma thú kia muốn tạo phản, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, ma thú chia làm hai nhóm kịch chiến, Giao Long Chi Vương ở trong hư không, đang cùng một đầu vạn dặm huyết phượng tại điên cuồng kịch chiến. Là mặt khác một khu vực thú vương. Long Trần trong lòng giật mình, Giao Long Vương nói qua, cái này mang hoàng thế giới phân đông tây hai cái khu vực, nó canh giữ ở đông phương, phương tây là từ huyết phượng nhất tộc thống soái, nghĩ không ra lúc này, huyết phượng nhất tộc vậy mà lại đánh lén Giao Long nhất tộc. Long Trần nhìn về phía cái kia huyết phượng, chỉ thấy nó toàn thân mọc ra huyết sắc lông vũ, trên lông vũ, lại có huyết sắc đồng dạng hỏa diễm đang nhảy nhót, hai cánh huy động, móng vuốt lăn không, mỗi đánh xuống một đòn, đều mang đầy trời phù văn, cương phong khuấy động phía dưới, hư không liên tục bị xé nứt. Vậy mà cùng Giao Long Vương giết đến khó giải quyết. Lão đại, không xong, chúng ta một cái khu mỏ quặng, bị những cái kia xâm lấn ma thú phá hủy, có mấy ngàn thủy ma tộc đệ tử bỏ mình. Một cái Long Huyết chiến sĩ chạy như bay đến, trầm giọng nói. Những thứ này ma thú mục tiêu là Giao Long Chi Vương, bọn họ chỗ lấy tập kích khu mỏ quặng, là vừa tốt đi ngang qua, thuận tay một kích. Tuy nhiên A-man bọn người trước tiên đuổi tới, nhưng là như này ma thú đại quân nhập cảnh, căn bản phòng không đến, chỉ có thể nghĩ cách cứu viện một bộ phận mà thôi. A-man trong cơn giận dữ, lưu tại khu mỏ quặng, điên cuồng kịch chiến những ma thú kia, còn lại Long Huyết chiến sĩ cũng ở bên kia thủ hộ thủy ma tộc đệ tử rút lui. Phái một người đến đây báo cáo. Một đám không có khai hóa gia súc, căn bản không biết cái gì là kính sợ, đã như vậy, vậy liền đại khai sát giới đi. Trở về thông báo A-man bọn họ, thủy ma tộc đệ tử toàn bộ rút lui về sau, đều đến bên này, giúp Giao Long nhất tộc, cùng lúc làm sạch bọn họ. Long Trần trong đôi mắt sát cơ lộ ra, nhìn tính vạn tính, vẫn là tính sai. Đúng, cái kia Long Huyết chiến sĩ lập tức rời đi, Long Trần chân đạp hư không, thẳng tắp xông vào chiến trường, che giấu trên thân tất cả khí tức, thẳng đến một đầu to lớn huyết phượng phóng đi. Đầu kia huyết phượng đang cùng một đầu Giao Long kịch chiến. Cái kia Giao Long không là người khác, chính là Giao Long Vương thê tử. Phốc chỉ thấy cái kia huyết phượng một trảo đem Giao Long lân phiến vồ xuống một mảng lớn, mưa máu lăn không, nhưng là nó cũng bị Giao Long cái đuôi rút trúng, huyết sắc lông vũ bay loạn, bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên Giao Long cùng huyết phượng nhất tộc giao chiến nhiều năm, đều biết lẫn nhau nội tình, vừa ra tay đều là hung tàn nhất liều mạng. Chết, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, Long Cốt Tà Nguyệt theo cái kia huyết phượng ánh mắt góc chết bay ra, đối với cổ của nó hung hăng chém xuống. Phốc, cái kia huyết phượng to lớn đầu lâu lại bị Long Trần một đao trảm đoạn, phượng huyết phóng lên tận trời, kích xạ vạn trượng không trung. Cái kia huyết phượng tất cả chú ý lực đều đặt ở giao long trên thân, nó vừa mới xé rách giao long thân thể, khiến cho thụ thương, nhưng là nó chịu giao long một kích công kích, hộ thể thần quan đều bị đánh tan, nội tạng nứt ra, trên thực tế nó thương tổn muốn so giao long trọng. Long Trần nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, vừa lúc là tại nó suy yếu nhất thời điểm, phát động lôi đình một kích, một đao đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Hô, đầu lâu kia vừa mới phi lên, giao long một đạo long tức bắn ra. Đem đầu lâu kia bao khỏa, đem hắn linh hồn diệt sát. Long Trần cong ngón búng ra, một đạo huyết châu bay ra, vừa tốt rơi vào cái kia giao long trong miệng, đó là Long Trần một giọt tinh huyết. Ngươi chủ công, ta phụ trợ. Long Trần lập tức linh hồn truyền âm nói. Cái kia giao long vương thê tử đạt được Long Trần tinh huyết, Long Trần có thể dùng linh hồn chi lực cùng nó câu thông, dạng này thì dễ dàng hơn. Rống, giao long vương thê tử phát ra gầm lên giận dữ, to lớn thân hình khẽ động, thẳng đến một đầu điên cuồng giết chóc huyết phượng đánh tới, phốc, giao long vương thê tử toàn lực bạo phát. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, tùy thời đánh lén, thừa dịp đối phương cùng giao long vương thê tử liều lưỡng bại câu thương thời khắc, toàn lực chém giết, lại máu me đầy đầu phượng bị chém giết. Thân vì giao long vương thê tử, chiến đấu lực cũng gần bằng với giao long vương, cũng cầm giữ có trí không nhất định, hai lần phối hợp xuống đến, nó cũng tìm được tiết tấu. Chuyên chống cường đại nhất ma thú ra tay, vừa ra tay cũng là nó tối cường công kích, không cầu giết địch, nhưng cầu lưỡng bại câu thương. Bởi vì lần trước cùng Dực Ma tộc kịch chiến, giao long vương bên này ma thú thương vong cực kỳ thảm trọng. Lập tức bị đánh lén, trong nháy mắt ở thế yếu, tình thế mười phần nguy cơ. Giao long vương cùng cái kia huyết phượng nhất tộc vương kịch chiến, đã không tì vết chiếu cố cái khác, bởi vì song phương tỷ lệ cách xa, giao long vương bên này ma thú, càng không ngừng bị giết, bại thế đã thành. Nhưng là Long Trần cùng giao long vương thê tử phối hợp, lập tức hấp dẫn sức chú ý của đối phương, lập tức có ba đầu huyết phượng đối với Long Trần bên này đánh tới. Máu me đầy đầu phượng há to miệng, một đạo huyết sắc quang mang, theo trong miệng của nó hiện lên, làm quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt. Long Trần trong đầu, truyền đến giao long vương thê tử cảnh cáo, hiển nhiên đây là huyết phượng nhất tộc tuyệt chiêu, cho dù là giao long nhất tộc, cũng không nguyện ý tới liều mạng. Oanh, bất quá cái kia huyết phượng miệng rộng vừa mới mở ra, công kích còn không có phát ra, bỗng nhiên nó trong mồm năng lượng vậy mà trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ đầu lâu bị tạc đến vỡ nát, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Tại ta Quách Nhiên trước mặt hô to gọi nhỏ, là người nào cho các ngươi dũng khí? Đúng lúc này, hư không bên trên, Quách Nhiên tay nắm một thanh huyết sắc cự nỏ, chính đối đầu kia chết đi huyết phượng. Một bộ không ai bị nổi dáng vẻ. Hoàng huyết tiên kim, khá lắm, gia hỏa này dùng tiên liêu chế tạo một thanh thần khí cự nỏ. Long Trần nhìn đến cái kia thanh cự nỏ, lập tức nhận ra nó chất liệu. Ông, bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay cự nỏ phía trên, huyết sắc phù văn nở rộ, Long Trần tự hồ cảm giác được một đạo huyết sắc quang mang bay ra, sau đó liền thấy một đầu thập nhị giai hậu kỳ cự hổ, bị hắn một tiễn xuyên thủng đầu lâu, lập tức mất mạng. Thập nhị giai ma thú cái kia kiên cố đầu lâu, tại Quách Nhiên trước mặt, thì cùng giấy đến đồng dạng, nói giết thì giết, liền Long Trần đều kinh hãi. Phốc, một đầu vừa mới muốn nhào về phía Long Trần bên này huyết phượng, cũng bị Quách Nhiên một tiễn bắn giết, lần này Long Trần thấy được, đó là một chi to lớn huyết sắc mũi tên, cũng hẳn là dùng hoàng huyết tiên kim chế tạo, chỉ bất quá hết thảy quá nhanh, Long Trần căn bản thấy không rõ mũi tên bộ dáng. Quách Nhiên, làm tốt lắm, tiếp tục, đem những cái kia lợi hại ma thú, toàn bộ xử lý. Long Trần kêu lớn. Có Quách Nhiên cái này giết chóc lợi khí tại, trận chiến đấu này thì biến đến nhẹ nhõm nhiều, những thứ này ma thú trí tuệ không cao, đối Quách Nhiên tới nói, cũng là nguyên một đám di động biên ngắm. Tạ ơn lão đại nhiều khích lệ, bất quá, để ngài thất vọng, ta cái này trảm yêu trừ tà kinh thiên tiễn, chỉ có ba cái. Quách Nhiên ôm lấy huyết sắc cự nỏ, gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói, ta đi, ngươi về sau trang bức, có thể hay không trang cái toàn bộ hành trình. Đừng cứ mãi nửa lên không được được sao. Long Trần không còn gì để nói, nhìn đến Quách Nhiên cái kia không ai bị nổi tư thế, cùng hắn thả ra lời nói hùng hồn, Long Trần coi là, một mình hắn liền có thể chưởng khống toàn cục nữa nha, kết quả lại là trang bức trang một nửa, sau đó thì xẹp cà tím. Không có cách, thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ trọng, căn bản không có tinh lực chế tạo quá nhiều a. Quách Nhiên một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn trong khoảng thời gian này, đều tại đánh tạo Long huyết chiến sĩ nhóm vũ khí cùng khải giáp, cái này ba chi đặc chế mũi tên, còn là hắn từ trong hàm răng gạt ra thời gian tới làm. Oanh, ngay tại Long Trần lúc nói chuyện, máu me đầy đầu Phượng Nhất Trảo đối với Long Trần chập tới, bị Giao Long Vương thê tử ngăn trở, phát ra một tiếng bạo hưởng. Phốc, cái kia huyết phượng đánh lén Long Trần không thành, vừa mới bị đẩy lui, Quách Nhiên trong tay huyết sắc cự nỏ rung động, một cái kim sắc mũi tên bắn ra. Chính bên trong cái kia huyết phượng ánh mắt, viên kia con ngươi nhất thời bạo vỡ đi ra, huyết phượng phát ra một tiếng thê lương kêu to. Coi như không có kinh thiên tiễn, liền có thể không nhìn ta rồi hả? Quách Nhiên cười hắc hắc, này huyết sắc cự nỏ cùng hắn hoàng kim cự nỏ, đã có rất lớn cải biến. Nhưng là tiễn rảnh quy cách là giống nhau, hắn dùng trước hoàng kim mũi tên, một dạng có thể phát xạ, chỉ bất quá uy lực kém rất nhiều. Bất quá bắn tại ánh mắt dạng này vị trí, cái gì ma thú cũng chịu đựng không nổi, cái kia huyết phượng kịch liệt đau nhức phân tâm thời khắc, bị Long Trần một đao trảm hạ đầu lâu. Quách Nhiên cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên kêu lên, bởi vì hắn phát hiện có hai con ma thú xông về hắn. Ta đi, tranh thủ thời gian chạy. Quách Nhiên giật nảy mình. Hắn cũng không dám cùng những thứ này kinh khủng thập nhị giai ma thú đối lên, hắn mới chiến giáp vẫn chưa hoàn thành, cũ chiến giáp nếu như bị đập lên, rất có thể một kích thì tan thành từng mảnh, không chỉ khải giáp muốn tan ra thành từng mảnh, cả người hắn cũng muốn rời ra từng mảnh. Phốc, Quách Nhiên vừa mới chuẩn bị chuồn đi, bỗng nhiên một cái cốt bỗng lăng không rơi xuống, mang theo gào thét kình phong, đem một đầu ma thú đập bay. Rõ ràng là A-Man đến. A-Man vừa đến, cũng đã nói lên bên kia thủy ma tộc đệ tử đã toàn bộ rút lui, mắt thấy A-Man đến, Quách Nhiên không khỏi đại hỉ. Huynh đệ ngươi quá đẹp rồi, đến, hai anh em ta phối hợp. Quách Nhiên lớn tiếng kêu lên, thẳng đến A-Man bay đi, đứng tại A-Man trên bờ vai. Lúc này A-Man hóa thành 100 trượng cự nhân, tay cầm cốt bổng lực lớn vô cùng, có thể cùng thập nhị giai đỉnh phong ma thú liều mạng. Quách Nhiên đứng tại A-Man trên bờ vai, tay cầm cự nỏ. Chuyên môn bắn những ma thú kia ánh mắt, cái mũi, miệng, vị trí hiểm yếu các bộ vị. Những địa phương này, đều là ma thú so sánh yếu ớt địa phương. Một khi bị đánh trúng tuy nhiên không đến mức mất mạng, nhưng là bị ảnh hưởng này, A-Man cốt bổng, có thể liền thành bọn chúng bù đòi mạng. Phốc phốc phốc. Long huyết chiến sĩ theo đến, mấy chục người một tổ, phối hợp công kích, chuyên chống ma thú yếu hại, bọn họ phối hợp đến không chê vào đâu được. Những ma thú kia ào ào bị chém giết. Giao Long Vương xuất lĩnh ma thú nhóm, vốn là ở thế yếu, nhưng là theo Long Trần cùng Long huyết quân đoàn thêm vào, rất nhanh thế yếu bị sang đều tỷ số, dần dần ưu thế bắt đầu hiển hiện ra. Long Trần cùng Giao Long Vương thê tử, liên tục phối hợp. Chém giết mười mấy đầu cường hãn ma thú, Giao Long Vương thê tử đã vết thương chằng chịt. Không có cách, nó chọn lựa đều là ma thú bên trong mạnh nhất đối thủ. Vì cho Long Trần tranh thủ cơ hội, nó cơ hồ mỗi một chiêu đều là lưỡng bại câu thương đại chiêu. Không sai biệt lắm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Long Trần nhìn đến chiến trường bắt đầu mất cân bằng, Giao Long Vương bên này ma thú càng ngày càng nhiều, đây đều là rất nhiều nghe tin vừa mới chạy tới, đối phương bại thế đã thành, Long Trần dặn dò một chút về sau, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, người đã bay về phía hư không. A-Man, Quách Nhiên, cùng một chỗ động thủ. Đem cái này đại gia hỏa xử lý. Long Trần hét lớn một tiếng, vừa bước một bước vào Giao Long Vương cùng Huyết Phượng Vương chiến trường. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,